Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 183. Ở trong thế giới luân hồi đã mất đi khái niệm thời gian, Lâm Minh chỉ là đi qua, xem qua, khắc ghi mọi thứ ở trong đầu. Mỗi một lần Lâm Minh đối mặt với lựa chọn, hắn đều phải đối mặt với nhân sinh hoàn toàn khác. Lâm Minh nhìn thấy mình tiến lên vụ vụ, cũng nhìn thấy mình sa sút nghèo túng. Hắn nhìn thấy những thê tử tương lai khác nhau, con cái khác nhau. Ở lại Thiên Vận Quốc, trở thành phủ chủ Thất Huyện Võ Phủ, kết vợ chồng với Tần Hạnh Hiên, đã trở thành Thất Huyện Sứ, con đàn cháu đóng xây dựng đệ nhất gia tộc Thiên Vận Quốc. Ở lại Nam Cương, lấy hai tỷ muội Na Y, Na Thủy làm vợ, xây dựng lại bộ lạc họ Na, trở thành vua của Nam Cương. Đương nhiên, cũng có nhân sinh tràn đầy màu xám. Một lần thảm nhất, Lâm Minh không có được Ma Phương, bị Chu Viêm hãm hại, đứt hết gân tay gân chân, sau đó cha mẹ chết bệnh, làm ăn mày nửa đời. Xem từng cái nhân sinh, Lâm Minh vẫn luôn duy trì tâm tính khách qua đường của hắn, không có tâm trạng vui buồn. Cái gọi là hiện tại thì cha yếu ớt như vậy. Dù là quá khứ sai lầm một chút, hiện tại sẽ là kết quả hoàn toàn khác nhau. Quá khứ là nhân, hiện tại là quả. Nhân quả nối liền, chính là một lần lại một lần luân hồi. Lâm Minh lĩnh ngộ được càng nhiều, tâm võ đạo của hắn không còn như trước. Chỉ là chấp nhất vô cùng đơn giản, kiên quyết mà càng phức tạp, bao hàm ngàn vạn. Ở ngoài Vu Thận Tháp, Na Y và Na Thủy đã chờ đợi 5 ngày 5 đêm. Kỳ thực, từ ngày thứ 2, Na Y đã không ôm hy vọng, chỉ sợ Lâm Minh đã chết ở trong Thượng Quốc, bằng không sao lại đi lâu như thế. Trước đó Na Y tuyệt đối không ngờ Lâm Minh sẽ chết, một thiên tài vốn sẽ kinh diễm đam cường, nếu cứ thế mà ngã xuống. Sau khi mất đi hy vọng, Na Y không nói được là cảm giác gì, tiếc hận, thương tiếc, còn có một chút khó chịu. Tỷ muội nàng chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi tiếp, thù của cha mẹ cũng phải dựa vào chính mình. Tuy rằng nhận định Lâm Minh đã chết, nhưng Đa Y cũng không rời Vu Thận Thánh Địa. Bởi vì rời khỏi Vu Thận Thánh Địa đến bộ lạc gần nhất, trên đường phải đi qua rừng cây hoang dã, bằng thực lực tỷ muội của các nàng, xác suất đi ra còn sống sẽ không vượt qua 70%. Xác suất 70% có lẽ Na Y có thể mạo hiểm, nhưng nàng tuyệt vọng. Ở trong địa cung 2 ngày 2 đêm, ra ngoài Vu Thận Thánh Địa, Na Y phát hiện ngựa đã chết. Dây buộc 4 con ngựa chân ngắn đã bị kéo đứt, mặt đất còn để lại từng mảng lớn vết máu. Một con ngựa trực tiếp bị ăn mất một nửa, 3 con khác thì bị cắn chết. Điều này trực tiếp cắt đứt ý muốn của Na Y. Không có ngựa, xác suất đang sống đi ra ngoài đã không vượt quá 20%. Na Y tự nhiên không thể nào để cho mùi mùi mạo hiểm lớn như vậy. Vốn Na Y còn muốn lục túi trên lưng ngựa tìm một ít đồ dùng được, nhưng ngay lúc này nàng bỗng nhiên thấy được những con mắt xanh biếc hiện ra ở trong rừng rậm. Đó là hai con hữu lang. Hữu lang là hung thú cấp 2, tương đương với võ giả dịch cân đỉnh phong, lấy thịt thối làm thức ăn. Đương nhiên chúng nó cũng không ngại ăn vật còn sống. May mắn truyền tống trận còn mở, Na Y trốn trở về Vu Thận Thánh Địa trước khi hữu lang nhào đến, đóng cửa truyền tống trận từ bên trong. Cứ thế, Na Y cùng với Na Thủy bị nhốt ở Vu Thận Thánh Địa. Họa vô đơn chí là lúc thức ăn cũng sắp hết. Tự nhiên là nam nhân mặt khỉ và nam nhân đầu trọc mang theo những thức ăn này. Tuy nhiên bọn họ cũng không mang theo nhiều, bởi vì thức ăn cùng với nước uống đều có thể tìm được trong rừng rậm Nam Cương. Bọn họ có thực lực này, cũng hiểu cách phân biệt chất độc. Tìm kiếm thức ăn trở thành vấn đề khó khăn, mà hai con hữu lang cứ canh ở ngoài. Na Y căn bản không phải là đối thủ. Ngựa miền núi, một con phải 700-800 cân, ba con ngựa cỡ 2.000 cân. Hai con hữu lang dùng một ngày ăn 50 cân thịt cũng đủ cho chúng nó 40 ngày. Trong 40 ngày này, Na Uy thật sự không biết phải làm như thế nào. Nếu các nàng bị nhốt trong vô thượng thánh địa, vậy sẽ đói khát mà chết. Tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Na Thủy vuốt bụng, nhỏ giọng nói, nàng đói quá. Võ giả luyện thể kỳ, dưới tình huống không ăn không uống, có thể sống lâu hơn người thường, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không có cảm giác đói khát. Hiện giờ hai tỷ muội chỉ còn thức ăn đủ cho 3 ngày, vì tiết kiệm mỗi ngày các nàng chỉ ăn rất ít. Nhìn sắc mặt mùi mùi tái nhợt, trong lòng Na Y khẽ động, xoay người nhìn về phía vô thượng tháp, trong ánh mắt có một tia kiên định. Hiện giờ hy vọng duy nhất của nàng chính là xông qua vô thượng tháp. Lúc này đương nhiên, bất chấp mình không phải ở tuổi tốt nhất xông qua vô thượng tháp, nhưng vấn đề mấu chốt là dù xông qua vô thượng tháp, thực lực của nàng tối đa chỉ tăng lên một cảnh giới, đạt đến dịch cân kỳ. Dịch cân kỳ đối phó với hai con hữu lang dịch cân đỉnh phong thì có bao nhiêu khả năng đây? Cho dù bước lui hai con hữu lang dưới tình huống không ngựa, muốn dẫn theo muội muội đi qua 600-700 dặm rừng cây hoang dã sẽ có bao nhiêu hy vọng? Na Y lâm vào khốn cảnh cùng với nguy cơ sinh tử chưa từng có. Đêm trăng như máu, một thanh niên cầm dao găm đỏ sầm ngồi ở đại thụ, lầu máu trên dao găm. Ánh trăng lạnh lẽo trải xuống như thủy ngân bò lên dao găm, toát ra sát khí lạnh lạnh. Đến một lúc, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở trong hư không. Ánh mắt mang theo cảm giác ngưng trọng. Thanh niên lạnh lùng nói. Thanh niên này cũng là Lâm Minh. Lâm Minh trở thành sát thủ đệ nhất sát thủ Thiên Vận Quốc. Người người nghe mà vỡ mật. Lâm Minh mãi đứng trên hư không cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn bị người thấy được. Cảm nhận ra ta là xuất phát từ trực giác sát thủ ư? Mặc kệ là trực giác hay không. Ít nhất chứng minh ta và thế giới hư ảo này cũng không phân biệt rõ ràng, mà đã có một bộ phận dung nhập vào đó, cho nên hắn mới phát hiện ra ta. Hư ảo và chân thật vốn là tồn tại đối lập, mà lại gắn kết với nhau. Không có hư ảo cũng không có tồn tại chân thật. Không có chân thật, hư ảo cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Đây là thế giới thứ 99. Lâm Minh không lên tiếng, cũng không có động tác gì. Hắn vẫn đứng yên như trước. Thanh niên sát thủ kia nhíu mày, cuối cùng nhận định vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Lâm Minh xoay người lại, đạp vào hư không mà đi. Thế giới 99 là lúc rời khỏi. Sau 99, còn có nữa không? Lâm Minh rút ra trọng huyền viễn ngân thương trong tu di giới, chính xích chính tức cực hạn của tượng. Vì sao là chính xích chính tức, không thể dài hơn một chút? Trong mơ hồ, Lâm Minh đi đến một mảnh thế giới sáng trắng. Thế giới này không có gì cả, chỉ có vô số đốm sáng từ từ ngưng tụ thành một thiếu niên rõ ràng đối mặt từ xa với Lâm Minh. Trang phục hình dáng, tuổi khí chất của thiếu niên kia hoàn toàn giống như Lâm Minh, hoàn toàn là phụ chế của Lâm Minh hiện giờ. Đây là thế giới 100 của ta ư? Thế giới trống rỗng, chỉ có bản tâm của ta ở trong này. Ta trong 99 thế giới trước kia, mỗi một cái đều không giống như lúc này. Còn ta trong thế giới 100 lại chính là ta ở hiện tại. Người là ai? Thanh niên giật mình hỏi. Người là ai? Ta chính là người đó. Thanh niên nhíu mày nói. Ta là Lâm Minh, nhưng Lâm Minh chỉ có một. Đúng vậy, chỉ có một. Lâm Minh gật đầu. Vậy ngươi là giả à? Không, ta không phải là giả. Vậy ta là giả sao? Ngươi cũng không phải giả. Rốt cuộc ai trong chúng ta mới chân chính là Lâm Minh? Thiếu niên kia khó hiểu hỏi. Lâm Minh im lặng thật sâu, hắn thì thào. Sau lưng giả không nhất định chỉ có thật. Ta hiểu rồi. Sau 99 sẽ quy về một chỗ. Trong huyền huyễn ngân thương, chính xích chính tức, dài thêm một tức, sẽ là một trường. Sau 99 thế giới là thế giới 100, cũng là thế giới bản tâm của ta. Chính điểm tới hết tự nhiên sẽ quay về một. Cửu cửu quy nhất. Đây là một cái luân hồi, một cái số mệnh. Nhưng mà, một này lại không giống như một ban đầu. Luân hồi không đơn giản là quay lại, mà là niết bàn cùng sống lại. Đột nhiên hiểu ra được điểm này, Lâm Minh thở dài. Ta không giống như người, bởi vì ta đã trải qua 99 luân hồi. Vừa dứt lời, thiếu niên trước mặt Lâm Minh bỗng nhiên hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. ánh sáng bay múa trong không trung hồi lâu, cuối cùng toàn bộ bay vào trong cơ thể Lâm Minh, chìm nhập vào trong, biến mất tầm. Soảng, thế giới màu trắng hoàn toàn tan vỡ. Thân thể Lâm Minh giống như một cái lốc xoáy thật lớn, tất cả mảnh vỡ thế giới, tất cả cảnh tượng luân hồi, toàn bộ đều quay cuồng cuốn vào thế giới bản tâm của Lâm Minh. Các phần ký ức phức tạp như sóng triều ồ ạt tràn vào biển tinh thần của Lâm Minh, những từng trải rắc rối phức tạp, nhân cách phân liệt, nếu là người bản tâm không vững sẽ trực tiếp bị những ký ức ồ ạt này làm cho lạc mất bản thân, nhẹ thì tinh thần phân liệt, nặng thì biến thành ngu ngốc. Nhưng Lâm Minh trải qua không gian ma phương hai lần cắn nuốt trở thành linh hồn, đã có kinh nghiệm chống cự tình cảm như thế, chỉ là hắn không rõ vì sao đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, vì sao thế giới trăm kiếp luân hồi lại vỡ nát đổ vào trong bản tâm của hắn. Hắn đã nhìn thấu trăm kiếp luân hồi rồi, khảo nghiệm lần này phải nên kết thúc. Vì sao lại thế? Trí nhớ ngày càng nhiều, ngày càng phức tạp, ngay cả Lâm Minh cũng đến gần cực hạn. Biển tinh thần dấy lên những cơn lốc xoáy, nếu không phải lực lượng linh hồn của Lâm Minh vô cùng khổng lồ, chỉ trên lốc xoáy này đã có thể xé nát biển tinh thần của hắn. Lốc xoáy ngày càng hung bạo, Lâm Minh cắn răng để cho toàn bộ linh hồn lực của mình chảy vào lốc xoáy, muốn áp chế nó. Linh hồn lực xông lên như một con dao lòng xông ra khỏi biển tinh thần, lao thẳng vào lốc xoáy màu đen trên biển. Lâm Minh cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, thân mình chấn động, vô lực quỳ gối trên mặt đất. Gió lốc biển tinh thần cũng bình ổn nhưng không biến mất. Lốc xoáy màu đen vẫn xoay tròn trên biển tinh thần, giống như là một cái lỗ đen xé rách không gian, đi thông tới thế giới thần bí. Chẳng lẽ đây là... Lâm Minh lau mồ hôi trên trán, dùng linh hồn lực quan sát lốc xoáy màu đen kia, cảm xúc phập phồng. Nhắm mắt lại, vô số cảnh tượng lung linh hiện lên trong đầu Lâm Minh, nó giống như vô số mảnh vỡ nhân sinh. Trăm kiếp luân hồi đã dung nhập vào thế giới bản tâm của ta ư? Bỗng nhiên mở mắt, trong mắt của Lâm Minh biến thành lốc xoáy màu đen, như xuyên thấu qua đó là vũ trụ vô tận. Võ ý, đây là một loại võ ý mới. Sau khi ta xem qua trăm kiếp luân hồi, lại lĩnh ngộ một loại võ ý mới. Trong lòng Lâm Minh khó có thể bình tĩnh được, người lĩnh ngộ hai loại võ ý. Thế gian ít có, đồ khó đó làm người ta tuyệt vọng. Không ngờ tới, mình lại có được cơ duyên như thế. Nếu võ ý này là ta xem qua trăm kiếp luân hồi lĩnh ngộ, như vậy nó là luân hồi võ ý đi. Tâm tình của Lâm Minh đã bình ổn lại, thế giới xung quanh hắn biến mất như gợn sóng. Ngay sau đó hắn trở về thí luyện sinh tử, còn ở trước mặt hắn, hư không cũng dao động gợn sóng, nhãn mô xuất hiện. Chúc mừng người, người đã hoàn mỹ thông qua tận thứ 7, trở thành người thí luyện đầu tiên thông qua toàn bộ khảo hạch từ khi thành lập Vô Thận Tháp đến nay. Nhãn mô nói, tuy rằng là chúc mừng, nhưng giọng vẫn lạnh như băng, không có tình cảm gì. Thí luyện tận 7 vốn là một kỳ ngộ, ta nghĩ người đã hiểu được. Phải, ta đã hiểu. Lâm Minh gật đầu. Vô thần giới vốn đã không tồn tại, bởi vì vô thần cũng không phải là thần, thế giới cũng không có thần. Cái gọi là thần là do mọi người tưởng tượng ra, nó chỉ tồn tại trong lòng mọi người, cho nên vô thần giới chính là thế giới trong lòng mọi người. Sau khi trải qua trăm kiếp luân hồi, tâm võ đạo của Lâm Minh đã biến hóa bản chất. Từ ban đầu chỉ biết kiên trì cố chấp, đến bây giờ tâm võ đạo của hắn vô hộ có liên hệ với chí lý đại đạo, vạch ra bí mật của võ và đạo. Loại biến hóa này sẽ không biểu hiện ra trên thực lực trong thời gian ngắn, nhưng lại có tác dụng không thể lường hết cho Lâm Minh ở ngày sau. Càng quý giá hơn chính là luân hồi võ ý. Lâm Minh có thể cảm giác được luân hồi võ ý còn vượt qua không linh võ ý của hắn trước đó, là một cái võ ý hết sức đáng sợ. Dựa theo ước định, đây là bảo vật đưa cho người. Nhãn mô nói rồi, không gian xuất hiện gợn sóng, hồng thủy tinh có sợi tơ đỏ xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh hít sâu một hơi, chạm tay vào hồng thủy tinh, cảm xúc trong tay như nước. Lâm Minh hỏi, hiện giờ có thể nói đây là thứ gì rồi chứ? Đương nhiên là được. Nhãn mô nói, Đây là nghịch lân chi huyết, chủ nhân ngẫu nhiên lấy được trong một lần chiến đấu ở thần vực. Nghịch lân chi huyết à? Lâm Minh hơi sửng sốt, kiên nhẫn nghe tiếp. Nhãn mô nổi. Trong có vảy ngược, chạm vào là chết chắc. Sợi tơ đỏ bên trong họng thủy tinh này là nghịch lân chi huyết chân lòng. Máu này có linh, cho nên dùng họng tinh vạn năm giam lại, phòng ngừa linh tính tan rã hay là chạy trốn. Chân lòng à? Lâm Minh sửng sốt. Chân long trong truyền thuyết căn bản là thứ hư vô, chân long mạnh cỡ nào không ai biết được. Trên thiên diễn đại lục chỉ có giao long, mà dù là giao long cũng căn bản không gặp được. Mọi người chỉ có thể thấy á long, tức là những hung thú hỗn loạn huyết mạch giao long, chỉ có thể tính là trồng giả. Nghe nói giao long có tính dâm, thích giao phối lung tung, cho nên mới có những hung thú mang dòng máu trồng này. Những hung thú này tùy tiện ra một con cũng là hung thú sánh với cao thủ tiên thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Giống như là hồng kim long tủy đằng mà Lâm Minh ăn lúc trước, hồng kim long đó chỉ là hung thú có lẫn huyết mạch á long, còn kém hơn á long huyết mạch giao long một bậc. Nhưng dù thế, một viên huyết kim long tủy đằng cũng là vô giá. Nghịch đơn chi huyết này có thể làm gì? Giọng của Lâm Minh tràn ngập chờ mong. Hấp thu trong cơ thể có thể làm cho chân nguyên của người có chứa một tia long dương khí. Lúc tu vi của người thấp, tác dụng của nó không rõ ràng. Càng đến cảnh giới cao, người sẽ càng ngày càng phát hiện chỗ tốt của nó. Hiện giờ tu vi của người thấp còn không đủ để lợi dụng tốt một tia nghịch long chi huyết này. Long dương khí à? Lâm Minh thở ra một hơi, tuy rằng còn không biết hiệu quả cụ thể thế nào, nhưng dựa vào một cái danh hiệu chân long này, hắn liền biết đây là một cái cơ duyên cực lớn. Lâm Minh hỏi, vì sao bản thân Vu Thần tiền bối không lợi dụng cổ long dương khí này, hay là bản thân ngài ấy đã có? Nhãn mô nổi, chủ nhân không có. Nghịch lân chi huyết này là cơ duyên chỉ có gặp chứ không cầu được. Dù là ở thần vực, nó cũng là thứ khiến cho người ta đỏ mắt, đủ để nhấc lên một trận mưa bão. Nhưng dù chủ nhân không có long dương khí, nhưng từ rất sớm đã chiếm được một viên nội đan bằng cáp thượng cổ. Dùng bí pháp luyện hóa làm cho cơ thể mình có được hàng huyết băng cáp thượng cổ, từ đó băng độc không xâm, đồng thời có thể sử dụng lực lượng hàng băng và kịch độc. Tuy nhiên, cũng vì thế mà thể chất chủ nhân nghiêng về âm hạn, công pháp tu luyện cũng thế, ngày ấy căn bản không thể hấp thu lọc dương hay là nghịch long chi huyết, bằng không cơ thể âm dương tranh chấp, long dương khí có thể sẽ đánh tan hàng huyết băng cáp trong cơ thể. Chỉ có hỏng chứ không lợi lộc gì. Thì ra là thế. Nhưng Vu Thần tiền bối cũng không nghĩ đến dùng nghịch lân chi huyết này đổi lấy thứ gì khác ư? Nhãn bô nói, chủ nhân đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, đến sau dương thọ tới gần. Khi đó bất cứ thứ gì cũng là vật ngoại thân. Thiên tài địa bảo đã không thể trợ giúp chủ nhân đột phá cảnh giới. Chủ nhân cũng nhìn nhặt những bảo vật mà mình trân quý, buông bỏ mọi thứ, làm tâm linh trở về trạng thái nguyên thủy nhất, phản. Chỉ có như thế mới còn một đường khả năng xông phá bình cảnh khi dương thọ đã cạn. Thì ra là vậy. Thế Vu Thần tiền bối thành công chứ? Lâm Minh vừa hỏi vậy, Nhãn Mô là im lặng, và im lặng đã là một loại trả lời. Điều này làm trong lòng Lâm Minh sinh ra cảm khái. Vu Thần là nhân vật cỡ nào, vì bế tử quan cuối cùng làm ra nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí không tiếc trở về thế gian xây dựng 72 tòa Vu Thần tháp, giải quyết xong vướng bận trần duyên. Cuối cùng hắn bung ra mọi thứ, tâm thái trở lại phản phát quy chân, xông phá bình cảnh. Dù thế vẫn cứ thất bại. Con đường tu võ là giành mệnh với trời, là dãy dụa khỏi luân hồi, vĩnh viễn tồn tại trên thế gian. Nhưng mà trên thế giới có bao nhiêu người thiên tư tuyệt đỉnh cuối cùng vẫn không thể đấu được với thiên đạo mênh mang. Nghĩ tới đây, Lâm Minh vô thức siết chặt tay. Thiên đạo khó cải, nhưng cố tình ta sẽ đấu tiếp. Tu võ thẳng đến võ cực đỉnh. Lúc này, Nhãn Mô nổi. Nghịch lân chi huyết không thể nào uống vào, mà phải trực tiếp dẫn nó vào huyết mạch của mình. Tuy nhiên, tu vi của người hiện giờ rất thấp. Nghịch lân chi huyết sẽ không dung nhập vào thân thể người, mạnh mẽ dung nhập nó sẽ chỉ làm cho người đổ tàn sát. ta sẽ bố trí cấm chế trong thân thể người, giam lại nghịch lân chi huyết. Đợi khi người có đủ tu vi, tự nhiên có thể cởi bỏ cấm chế này, hoàn toàn hấp thụ nghịch lân chi huyết. Tuy nhiên quá trình hấp thụ nghịch lân chi huyết hết sức đau khổ, phải đè nén nó chống cự. Ngang với một lần, tẩy cân phạt tủy. Lâm Minh nói, ta đã hiểu, cảm ơn nhãn mô tiền bối. Cắt cổ tay, dẫn máu vào đó. Nghe nhãn mô nói, Lâm Minh lấy ra một cây dao găm, dùng hết sức sạch động cổ mạch, máu chảy không ngừng. Tuy nhiên, sức hồi phục của Lâm Minh quá tốt, vừa trạch ra một lúc, vết thương từ từ khép lại, nhìn thấy rõ. Lúc này, nghịch lân chi huyết trong tay Lâm Minh bay bổng lên, nhãn mô vừa động ý niệm, chỉ nghe một tiếng giòn tan, thủy tinh màu đỏ mặt, rạng ram như màn nhện, nghịch lân chi huyết như con chim bị nhốt không thấy ánh mặt trời, vừa được tự do liền xông ra ngoài. Nhưng ngay khi nó muốn chạy trốn, một cổ lực lượng vô hình đè nó lại, trực tiếp ép nó vào trong mạch máu của Lâm Minh. Có lực khí huyết mạnh mẽ duy trì, vết thương ở cổ tay nhanh chóng khép lại, nghịch lân chi huyết cứ thế bị nhốt trong người Lâm Minh. Nghịch lân chi huyết xâm nhập vào người Lâm Minh, nhãn mô nhắm con mắt lớn của hắn, từng cổ dao động ý niệm vô hình toát ra từ trên người nhãn mô, toàn bộ đổ vào trong thân thể Lâm Minh. Ở bên cạnh Lâm Minh, không gian bắt đầu vặn vẹo, giống như một cái lồng giam không gian, hoàn toàn khóa chặt Lâm Minh ở bên trong. Lâm Minh biết đây là nhãn mô đang đặt cấm chế, tránh cho nghịch lân chi huyết chạy ra. Nghịch lân chi huyết cao ngạo không nghe lời, vừa ra khỏi lòng, lại vào một cái chuồng khác, nó làm sao có thể cam lòng, xông phá lung tung trong cơ thể Lâm Minh, muốn phá vỡ thân thể Lâm Minh trốn ra ngoài. Nhưng một cổ lực lượng không gian vô hình lại giam cầm nó, lực lượng không gian này càng ép nó càng chặt, thẳng đến khi bức nó tới chỗ trái tim của Lâm Minh. Nghịch lân chi huyết càng cuồng bạo hơn, xông phá nhiều hơn, làm cho ngực Lâm Minh đau đớn. Loại cảm giác này giống như dùng mũi nhọn đâm lung tung trong cơ thể mình. Dùng linh hồn lực tra xét được hành động của nghịch lân chi huyết trong cơ thể, Lâm Minh cười khổ không thôi, tiếp tục như thế không biết đến năm nào tháng nào mới hấp thu được nó. Vu thần này cho mình một cái bánh ngọt thật to, nhưng chỉ nhịn được, ăn không được. Nhãn mô vừa phong ấn nghịch lân chi huyết vừa nói, ta đã giam nó vào trái tim của người, sau đó nói cho người phương pháp cởi bỏ. Không đến tiền thiền chí cực, người không được tùy tiện mở cấm chế hấp thụ nó, bằng không người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiền thiền chí cực à? Lâm Minh im lặng, ngay cả ngưng mạch kỳ mình còn chưa tới. Nếu tiên thiên chí cực thì phải bao lâu? Nhưng cũng không có gì lạ. Nghịch lân chi huyết này là huyết mạch chân long, tuy rằng chỉ là một tia nho nhỏ, nhưng bây giờ hắn không thể khống chế. Muốn trách chỉ có thể trách bây giờ tu vi của mình quá thấp. Nhãn mô nhìn ra trong lòng Lâm Minh thất vọng, sau khi cảm nhận được một cổ lực lượng cực lớn lại bị báo cho biết là không thể sử dụng cổ lực lượng này, thất vọng là chuyện bình thường. Nhãn mô nói, con đường tu võ, tu luyện theo tuần tự, hiện giờ lực lượng và thể chất của người đang có, đã là rất nhiều thiên tài, không dám mơ tới. Nhãn mô đang nói, bỗng khẽ hô một tiếng, ngay trong lúc hắn nói, nghịch lân chi huyết trong cơ thể Lâm Minh đã xảy ra dị biến. Nghịch lân chi huyết đến gần trái tim Lâm Minh giống như đột nhiên gặp phải thứ gì đó khủng bố, lập tức liền im lặng, thậm chí biểu hiện ra vô cùng sợ hãi. Nó không xông phá lung tung nữa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi trái tim Lâm Minh. Nhưng mà nhãn mô bố trí ra lực lượng không gian, lại dồn nén nghịch lân chi huyết không thể không đi gần trái tim Lâm Minh. Nghịch lân chi huyết dường như nóng nảy, nó liều mạng chống cự lại cổ lực lượng này. Nhưng dù sao thì nó chỉ là một tia huyết mạch mà thôi. Dù là huyết mạch chân long cũng không chống cự được lực lượng nhãn mô. Càng ngày càng gần trái tim Lâm Minh, huyết linh trong nghịch lân chi huyết bắt đầu trun chảy. Lâm Minh luôn luôn dùng linh hồn lực đi theo cổ nghịch lân chi huyết này, hắn cũng cảm nhận được nghịch lân chi huyết sợ hãi, trong lòng ngạc nhiên. Nghịch lân chi huyết là huyết mạch của chân long, tuy rằng lực lượng của bản thân nó có hạn, nhưng nó cũng cao ngạo như chân long, sao lại đột nhiên sợ hãi như vậy? Không lẽ là... Trong lòng Lâm Minh chợt lóe là ma phượng, nó có thể hấp thu tinh huyết của cường giả, sao mình lại quên mất nó? Lúc trước khi Lâm Minh nhận được Tử Kim Huyễn Tháp Thái Tử đưa cho huyết phù, cao thủ hậu thiên đỉnh phong trên đó đã bị ma phương hấp thụ, bởi vậy Lâm Minh thu được cơ hội tiến vào trong không gian ma phương lần thứ hai. Quả nhiên, như Lâm Minh suy nghĩ, một cỗ lực lượng vô hình lao ra từ trái tim Lâm Minh, giống như rắn độc tập kích con mồi, lập tức khóa lấy nghịch lân chi huyết, kéo nó từ từ đến trái tim Lâm Minh. Nghịch lân chi huyết hoảng hốt liệu mạng xông ra nhưng không dãy dùa được. Lúc này trong lòng Lâm Minh đang nhanh chóng suy chuyển, làm sao đây? Rõ ràng ma phương muốn hấp thu nghịch lân chi huyết, hơn nữa xem tình hình, nó hấp thu nghịch lân chi huyết là chuyện dễ dàng. Nếu nghịch lân chi huyết bị ma phương hấp thu, tuy rằng có thể tăng cường lực lượng ma phương nhưng lại quá mức lãng phí của trời. Dù sao ma phương có thể hấp thu tinh huyết cao thủ hậu thiên, tuy rằng chất lượng kém hơn nhiều nhưng cũng có thể dùng số lượng bổ sung. Lâm Minh cũng trở nên nóng nảy, lúc này nghịch lân chi huyết đã bị kéo vào trong trái tim Lâm Minh. Sau khi tiến vào trái tim, nghịch lân chi huyết càng thêm liều mạng dậy ra khỏi trói buộc. Nó bắt đầu xông vào cơ thịt trái tim Lâm Minh, dường như tình nguyện dung nhập vào đó cũng không muốn bị ma phương hấp thụ mất. Lúc này, lực lượng ma phương kiềm chế nghịch lân chi huyết đột nhiên yếu đi vài phần. Nghịch lân chi huyết nắm lấy cơ hội, rốt cuộc xâm nhập vào trong trái tim Lâm Minh, sau đó không chút do dự bắt đầu dung hợp với trái tim Lâm Minh. Đây là chủ động dung hợp, không phải là bị lực lượng ma phương cùng với nhãn mồ bức ép. Hả? Thế này... Ma phương không ngừng thả lỏng trói buộc nghịch lân chi huyết, còn nghịch lân chi huyết thì liệu mạng dung hợp vào trái tim Lâm Minh. Quá trình này hoàn toàn xuất phát từ huyết linh tự nguyện. Lâm Minh căn bản không cảm thấy đau đớn gì. Sao lại xảy ra loại biến cố này? Lâm Minh nuốt nước biển có chút phát ngốc. Huyết mạch chân long cao ngạo cỡ nào, nếu không phải xảy ra đột biến, nó làm sao cam lòng dung hợp với người phàm? Muốn nó dung hợp trừ khi có lực lượng áp chế nó, lực lượng mạnh mẽ hấp thu mới được. Hơn nữa quá trình này chính là quá trình tẩy cân phạt tủy vô cùng đau đớn. Nhãn mô đã có nói, ít nhất phải là tiên thiên chí cực mới có thể hấp thu nghịch lân chi huyết. Nhưng bây giờ, Lâm Minh mới là luyện cốt đỉnh phong, kém tiên thiên chí cực, xa vàng dặm, nghịch lân chi huyết lại chủ động dung hợp với Lâm Minh. Hơn nữa, quá trình này không có một chút đau đớn. Thời điểm này, nhãn mô trở trạng cũng phát hiện nghịch lân chi huyết bắt đầu dung hợp với trái tim Lâm Minh. Người nhìn Lâm Minh thật sâu, không tiếp tục rót lực phong ấn vào cơ thể Lâm Minh nữa, bởi vì điều này đã không cần thiết. Ma Vương hoàn toàn buông thả trói buộc nghịch lân chi huyết. Còn lúc này, nghịch lân chi huyết đã dung nhập hơn phân nữa, phát hiện trói buộc đột nhiên biến mất. Động tác của nghịch lân chi huyết cũng chậm lại, dường như đang do dự có nên lập tức bước ra chạy trốn hay không. Vừa sinh ra ý muốn này, nghịch lân chi huyết đột nhiên cảm nhận được một cổ uy áp cực lớn truyền tới. Tâm thần huyết linh trung lên, lập tức ném bỏ ý nghĩ vừa nãy, ngoan ngoãn tiếp tục dung hợp với Lâm Minh. Một loạt biến hóa này, Lâm Minh đều cảm giác được ma phương có linh tính. Nó không phải là một vật chết. Không cần nghĩ, nếu vừa rồi ma phương cố ý muốn hấp thu nghịch lân chi huyết, nó tuyệt đối có thể làm được. Có thể, quả thực là nó vốn định hấp thu nghịch lân chi huyết. Nhưng khi nghịch lân chi huyết bất đắc dĩ dung hợp với trái tim Lâm Minh, ma phương lại thay đổi dự tính. Nó từ từ thả lỏng trói buộc nghịch lân chi huyết, mặc cho nó dung nhập vào trái tim Lâm Minh, thậm chí đến lúc sau nó giám sát thúc đẩy quá trình dung hợp. Điều này làm cho trong lòng Lâm Minh trở nên phức tạp. Rốt cuộc ma phương này là gì? Nó có linh hồn ư? Nghịch lân chi huyết tình nguyện dung hợp với mình cũng không muốn bị ma phương hút vào. Ma phương có đáng sợ như vậy không? Rốt cuộc đây là thế nào? Chừng 15 phút sau, Lâm Minh hoàn toàn hấp thu xong nghịch lân chi huyết, nhãn mô thần sắc cổ quái nhìn Lâm Minh. Trước đó hắn đã nói ít nhất Lâm Minh phải đến tiên thiên chí cực mới có thể hấp thu nghịch lân chi huyết. Hơn nữa, còn phải chịu đựng đau khổ rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn không ngờ rằng Lâm Minh lại hấp thu nghịch lân chi huyết nhanh như vậy, tựa như ăn một bữa cơm. Chẳng những không có một chút khỏe gì, ngược lại còn rất hưởng thụ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Trong lòng nhãn mô thắc mắc, tuy rằng hắn có thể theo dõi hướng đi của nghịch lân chi huyết, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của ma phương. Tuy rằng nhãn mô mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là đối với thiên diễn đại lục mà thôi. Lực lượng ma phương đại biểu không phải là thứ mà hắn có thể trả xét. Ngươi xong nghịch lân chi huyết rồi à? Nhãn mô khó tin hỏi. Lâm Minh gật đầu. Lúc này hắn cũng không biết phải có biểu tình thế nào mới được. Nhưng mà, ngươi làm sao mà hấp thu được nó? Trong lòng Lâm Minh cười khổ, điều này làm sao giải thích được, hắn chỉ có thể giả ngu nói. Bản thân ta cũng không rõ lắm, nghịch lân chi huyết kia đột nhiên chủ động dung hợp với thân thể của ta. Chủ động dung hợp? Nhãn mô hoàn toàn ngỡ ngàng. Nếu nghịch lân chi huyết chịu chủ động dung hợp với thân thể, lúc trước chủ nhân của hắn đã có thể hấp thu nghịch lân chi huyết. Chỉ cần âm dương không xung đột trong cơ thể, có hai loại huyết mạch hoàn toàn đối lập cũng không phải là vấn đề lớn. Rốt cuộc thiếu niên này có bí mật gì? Nếu chỉ là hạng phạm nhân, không có khả năng khiến cho nghịch lân chi huyết cam nguyện khuất phục, chẳng lẽ hắn là chân long chuyển thế sao? Làm sao mà được chứ? Ánh mắt của nhãn mô nhìn Lâm Minh càng ngày càng cổ quái, nhìn Lâm Minh đến cả người không được tự nhiên. Người này sống lâu như vậy, không biết làm sao mà lừa gạt cho qua được. Nhãn mô không nghĩ ra được nguyên nhân nổi. Mặc kệ thế nào, nghịch lân chi huyết chủ động dung hợp với người cũng là một chuyện tốt. Long dương khí trong chân nguyên cần được bồi dưỡng, càng sớm hấp thu nghịch lân chi huyết, chỗ tốt trong thân thể ngươi sẽ càng lớn. Nếu như cậy mạnh, ép bức hấp thu nghịch lân chi huyết, sẽ phá trà một phần huyết mạch nghịch lân chi huyết, khó có thể dung hợp hoàn mỹ được như người. Được rồi, người thí luyện. Thí luyện sinh tử của người đến đây đã xong. Đi ra nơi này, nhất định người sẽ có nhân sinh vô cùng đặc sắc. Còn ta, phải tiếp tục thủ hộ 72 tòa thí luyện của ta, có duyên gặp lại. Nhãn mô nói rồi, thân thể dần dần vặn vẹo lập tức sẽ biến mất. Lúc này Lâm Minh do dự một chút, bỗng nói. Tiền bối xin đợi đã, kỳ thật trong lòng ta luôn có một nghi vấn, nếu vô thận tiền bối đã mất, 72 tòa thí luyện tháp này cũng mất đi ý nghĩa, vì sao tiền bối cũng muốn thủ hộ trong này? Nghe câu hỏi này, nhãn mô im lặng một lúc nói. Đây là số mệnh của ta, ta nguyện thừa nhận số mệnh này, cũng như người thề danh bệnh với trời. Nhãn mô chưa nói hết, người đã biến mất, tiếng nói mờ ảo dần dần đi xa, hồi quang quanh quẩn trong hư không, thật lâu không dứt. Trong lòng Lâm Minh sững sờ một lúc, nháy mắt, đã có một cổ cảm giác không rõ trào ra trong lòng. Ở ngoài Vu Thận Tháp, thời gian đã qua 7 ngày 7 đêm. Vu Thận Thánh Địa u ám yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng sói trù, một con hổ lang cỡ ngé con vọt tiến vào, bên mép nó lủng lẳng những mảnh thịt vụn thối. Trên người một mùi tanh tưởi, hàm răng trắng lộ ra ngoài. Nhỏ nước miếng, ánh mắt xanh thẳm trong hoàn cảnh u ám đặc biệt sáng ngời. Mà trước mặt hổ lang, một cô bé đang chạy băng băng rất nhanh, rõ ràng là Na Y. Lúc này trên khuôn mặt non nớt của nàng cũng không sợ hãi và hỗn loạn, ngược lại lại cắn răng liều mạng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, phát huy ra tốc độ cực hạn của mình. Nhưng Na Uy dù sao chỉ là luyện tạng kỵ, hơn nữa nhân loại vốn không giỏi chạy bằng hung thủ, nàng làm sao so được với hữu lang dịch cân đỉnh phong. Hữu lang càng đuổi càng gần, Na Uy đã có thể nghe thấy tiếng gió vụ vụ sau lưng, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng hữu lang thở trà. Hữu lang phi thân vồ tới, vú sói sắc bén đâm thẳng vào sống lưng mảnh mai của Na Uy. A! Na Y dồn hết sức lực cuối cùng, nhảy mạnh về phía trước, nhưng mà vuốt sói vẫn xé rách lưng của nàng, quần áo rách tươm, máu thịt bầy nhầy. Na Y ngã mạnh trên mặt đất, thân thể lăn vòng vòng, mà lúc này hổ lang lại gần, lần nữa vồ tới. Lần này vuốt sắc của nó nhắm chuẩn cổ họng của Na Y. Vào khoảng khắc chỉ mạnh treo chuông, trong mắt Na Y chợt lóe hàn quang. Tiếng lưỡi dao sắc bén xé gió đột nhiên vang lên, một cây phi đao huyền thiết cỡ ngón tay từ trong lỗ thủng vách tường bắn ra, trực tiếp đâm trúng thân thể bay lên của hủ lang, máu tươi bắn ra. Hủ lang kêu lên thảm thiết, bị cây phi đao ẩn chứa lực lượng thật lớn bắn ra, trực tiếp cắm trên mặt đất. Nhưng mà còn chưa hết, ngay khi hủ lang cả mạnh trên mặt đất đột nhiên xuyên qua một loạt đao trận sắc bén, mũi đao hàng quang ôm tụm trực tiếp đâm vào thân thể hữu lang. Hữu lang giống như một con chó chết bị đâm vạn đao xuyên tim, chết đến không thể chết lại. Thấy một màn này, Na Uy phun ra một hơi nặng nề, hư thoát nằm trên mặt đất, sau lưng nàng là đầy vết máu, ba miệng vết thương. Vuốt sỏi để lại sau có thể nhìn thấy sườn. Cảm giác đau đớn như thủy triều truyền tra từng đợt, trên trán Na Uy trịnh ra từng hạt mồ hôi. Tỷ tỷ! Na Thủy nhào tới, nhìn thấy tỷ tỷ trọng thương, nước mắt nàng sớm đã ngừng được chảy ào ào ra. Đối với Na Thủy mà nói, tỷ tỷ chẳng những là hy vọng của nàng, cũng là gửi gắm tinh thần của nàng. Nếu Na Uy xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ mất dũng khí sống tiếp. Tỷ không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Na Uy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong lòng lại chua xót vô cùng. Nàng vẫn là xem nhẹ tốc độ của Hữu Lan, kết quả bị thương nặng như vậy. Bên ngoài còn có một con hữu lang với trạng thái hiện tại của mình, làm sao có thể giết nó. Thực vật chỉ còn lại một ngày cuối cùng, Na Uy là một mực không đi vô thần tháp. Nàng phỏng chừng trạng thái hiện tại của mình dịu nhất thông qua tầng thứ ba của vô thần tháp tiến vào tầng thứ tư, rồi sau đó nửa bước khó tiến thêm. Vô thần thánh địa chỉ có thể vào một lần, là cơ hội trọng yếu nhất trong đời nàng. Nếu chỉ có thể tiến vào tầng thứ tư, ngày sau nàng dựa vào cái gì báo thù cho cha mẹ? Hai lời thề độc, một bảo vệ muội muội, một là báo thù, nàng một cái đều không muốn dứt bỏ. Nếu có thể ở vô thần thánh địa tu luyện một năm, đạt đến dịch cân kỳ, lại vào vô thần tháp, Na Uy tin tưởng mình nhất định có thể tiến vào tầng thứ năm. Nếu ở trong vô thần tháp có thể đột phá luyện cốt kỳ, như vậy dù không có ngựa, nàng cũng có nắm chắc rất lớn dẫn theo muội muội xuyên qua rừng cây hoang dã. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thiếu thực vật, trừ phi giết chết hai con hữu lang kìa. Đây tự nhiên không phải là đối thủ của con hữu lang, nàng liền làm ra một cái quyết định điên cuồng, lấy chính mình làm mồi nhử dụ hữu lang tiến vào vô thần thánh địa, sau đó dựa vào cơ quan trong vô thần thánh địa tiêu diệt nó. Biết rõ sau khi tiến vào vô thần tháp, đề cao thực lực của mình rồi lại đi dẫn dụ hai con hữu lang kia, nắm chắc gạn lớn. Nhưng là Na Uy không cam lòng vì hai con hữu lang mà lãng phí mất cơ hội thí luyện trọng yếu nhất trong đời. Nàng muốn cược một lần. Hữu lang cũng không phải một mực ăn xác tối, ngẫu nhiên sẽ ăn vật sống. Na Uy thừa dịp một con hữu lang trời đi tìm kiếm con mồi sống, đem một con hữu lang khác dẫn vào dùng cơ quan tiêu diệt. Nhưng đánh cược của nàng lại thất bại một nửa, nàng xem nhẹ tốc độ của hữu lang và bị thương nặng. Móng vuốt hữu lang là có độc, hữu lang hàng năm ăn xác thối, trong cơ thể có thi khí thi độc, bị chúng nó trảo thương sẽ dính ôn dịch, không trị mà chết. Hiện tại thực vật sắp hết, bên ngoài còn có một con hữu lang, mình còn bị hữu lang trảo thương, nên làm sao mới rời khỏi vùng đất chết này? Na Y cắn môi, rút chỉ thủ cắm lên đùi ra, ném cho mùi mùi nói. A Thủy, trong thư viện của Thánh Địa có rất nhiều sách. Mùi tìm một ít sách không có giá trị quá lớn lấy ra đây, đốt một đống lửa. Nung đỏ chỉ thủ, cắt trụng thịt thối vết thương sau lưng của tỷ xuống. Nghe thấy Na Y nói vậy, Na Thủy sợ nhảy dựng, nhìn miệng vết thương máu thịt bầy nhầy sau lưng tỷ tỷ, nàng làm sao xuống tay được. Tỷ, tỷ tỷ, đi nhanh, vuốt sói có độc, nếu không, không còn kịp nữa. Mùi, mùi biết rồi. Na Thủy cắn răng xoay người muốn đi vào thư viện, cầm một ít sách không có giá trị gì, dựa theo lời Na Y nói, đốt đống lửa, nung chỉ thủ nóng trực. Cầm chỉ thủ này, tay của Na Y đều phát run, nàng, lúc nhỏ, ngay cả gà đều chưa từng giết qua. Hiện tại, lại phải hạ đau sau lưng tỷ tỷ. Hơn nữa còn là chỉ thủ bị nung nóng trực. A Tủy, mùi có thể, chậm nữa thì đập sẽ khuếch tán, vậy không còn kịp nữa rồi. Na Uy cắn chặt mảnh vải, chờ đợi đau đớn buông xuống. Nếu như không phải miệng vết thương ở sau lưng, nàng căn bản không cần Na Tủy đến làm. Na Tủy khóe mắt trừng trừng, xé áo sau lưng tỉ tỉ, máu trĩ ở miệng vết thương đó đã hơi biến thành màu đen, quả nhiên như Na Uy nói, móng vuốt có độc. Na Thủy hô hấp dồn dập, hiện tại nàng không xuống tay được cũng phải xuống, nếu không tỷ tỷ sẽ chết. Đúng lúc một con dao cắt xuống, Na Thủy đột nhiên nghe được tiếng bước chân sau lưng, trong lòng cả kinh, vụt quay đầu, chỉ thủ cũng theo đó chỉ ra phía sau. Ai? Na Thủy lúc này đã thất hồn nát thần tính. mà ngay trong nháy mắt nàng xoay người nhìn thấy ngựa tới, nàng đột nhiên ngây ra, ở phía sau nàng đang đứng là một thiếu niên quần áo tả tơi, tuy hắn mặc chật vật nhưng là vẻ mặt có một cổ khí chất tự tin bình tĩnh. Mộc Lâm, Na Thủy có chút dại ra, ngay sau đó nước mắt lăn xuống ào ào. Nếu như không phải cùng Mộc Lâm quá xa lạ, nàng thực sự muốn nhào đến khóc lớn một trận. Mộc Lâm ca ca, van cầu ngươi cứu tỷ tỷ của ta, tỷ ấy bị Hữu Lăng trảo thương trúng độc rồi. Na Y cũng nhìn thấy Lâm Minh, trong lòng nàng tràn ngập không thể tin, Mộc Lâm còn sống, tại sao lại như vậy? Trong bút ký của Nạp Nhan Đạt chỉ dừng lại trong Thượng Quốc mấy canh giờ mà thôi, mà Lâm Minh đã ở 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm hắn rồi lại bình yên trở về. Lâm Minh nhìn thoáng qua miệng vết thương của Na Y, máu ở đó đã bắt đầu biến thành màu đen. Lâm Minh thò tay ấn lên lưng của Na Y, một luồng chân nguyên theo đó tràn vào trong thân thể Na Y. Hiện giờ Lâm Minh thao túng chân nguyên đã đạt đến trình độ lô hỏa thuận thành, mấy ngàn luồng chân nguyên hóa thành sợi nhỏ dệt thành một tấm lưới lớn chùm lên miệng vết thương. Một mũi tên máu đen từ trong miệng vết thương của Na Y vọt ra, chỉ trong 7 giây ngắn ngủi, Lâm Minh đã bức ra toàn bộ thi độc trong cơ thể Na Y. Rồi sau đó Lâm Minh từ trong tu di giới lấy ra một bình sứ nhỏ, rắc một nhúm bột phấn màu trắng lên lưng Na Y. Đây là kim sang dược cực phẩm, một lạng, giá trị mấy trăm lượng vàng. Lâm Minh đưa bình sứ nhỏ cho Na Thủy nói, bôi thuốc cho tỷ tỷ cô đi. Na Y lúc này cởi áo một nửa, Lâm Minh cảm thấy mình bôi thuốc không quá thuận tiện. Ừ, được. Na Thủy mới kịp phản ứng lại, vội vàng bôi thuốc cho tỷ tỷ. Nàng vừa bôi thuốc vừa không kiềm nổi, lén nhìn Lâm Minh, cảnh tượng Lâm Minh nhẹ nhàng bưng quơ bức máu độc trong cơ thể của Na Uy ra vừa rồi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Cảnh tượng này thậm chí so với lúc trước Lâm Minh ra tay như gió xử lý nam nhân mặt khỉ và nam nhân đầu trọc càng khiến cho Na Thủy ghi nhớ khắc sâu. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Minh chỉ là sức chiến đấu mạnh, không nghĩ đến hắn còn có thể dùng loại biện pháp này chữa thương. Trong lúc vô tình, Lâm Minh ở trong lòng Na Tủy đã thành nhân vật không gì không làm được. Thuốc trị thương bôi lên miệng vết thương, cảm giác đau đớn trên người Na Uy lập tức giảm nhẹ. Không bao lâu sau, nàng liền cảm thấy miệng vết thương ngứa ngáy, đó là cảm giác khi miệng vết thương lạnh đại bới cỏ. Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sao lại có hung thủ? Lâm Minh chú ý đến sắc Hữu Lăng ở một bên, kỳ quái hung thú là như thế nào mà tiến vào vô thận thánh địa. Na Thủy lau khô nước mắt, đem đầu đuôi sự tình nói cho Lâm Minh biết. Lâm Minh nghe xong trong lòng có chút áy náy, không nghĩ tới hắn đi thí luyện sinh tử 7 ngày tạo thành nguy cơ lớn như vậy cho hai tỉ muội bọn họ. Lâm Minh từ trong tu di giới lấy ra một ít thịt nướng, hoa quả và bánh bao đưa cho Na Thủy và Na Uy nói, hiện tại không sao rồi, ăn trước đi, lát nữa chúng ta liền ra ngoài. Tu di giới có một điểm tốt, đó chính là giữ tươi. Thực vật bỏ vào bao lâu đều sẽ không biến chất, ngược lại rất tươi mới. Na Thủy nhìn thấy thực vật thơm ngào ngạt này không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Mấy ngày nay hai tỷ muội ăn đều là lương khô cứng ngắc, nhạt như nước ốc. Không chỉ có như vậy, bọn họ một ngày còn chỉ có thể ăn một chút xíu, sớm đã đói đến thớp bụng. Hiện tại nhìn thấy nhiều thực vật mới mẻ ngon lành như vậy, Na Thủy sớm chảy nước miếng. Vội vàng cầm bánh bao thịt nướng cho tỷ tỷ, mình cũng cầm lên một miếng, đang định ăn từng miếng lớn nhưng lại nghĩ đến có Lâm Minh đang ở bên cạnh nhìn, lập tức có chút ngượng ngùng, miệng vốn há to lên cắn miếng thịt nướng, lại chỉ xé ra ăn một miếng nhỏ. Trước mặt Lâm Minh, Na Thủy không tự giác giữ hình tượng thiếu nữ của mình. Lâm Minh nhìn trong lòng buồn cười, cố gắng nói, các cô ăn trước đi, ta ra ngoài xem xem. Nói xong, hắn liền đứng dậy, vốn là hắn muốn ra ngoài giải quyết con hủ lan kia, nhưng nghĩ đến vô thần thánh địa này cơ quan tận tận, liền đánh mất ý niệm này, chờ sau khi Na Y thương khỏi, cùng ra ngoài cũng tốt. Mặt Na Thủy hơi đỏ ửng, tuy nhiên lúc này cũng không bất chấp nhiều như vậy nữa, ăn từng miếng lớn. Na Y cũng ăn không ít, hai tỷ bụi quả thật là cực kỳ đói. Sau khi ăn xong, Lâm Minh lại lấy ra một loại thuốc trị thương khác rắc lên lưng Na Uy. Dưới tác dụng của hai loại thuốc trị thương, không dưới 2 canh giờ, thương của Na Uy liền khỏi hẳn, ngay cả một vết sẹo đều không có. Phát hiện áo của Na Uy đã hoàn toàn bị xé rách, Cảnh xuân mơ hồ, Lâm Minh lại từ trong tu di giới lấy ra một bộ quần áo cho Na Uy mặc vào. Lúc này hắn mới hỏi Na Uy: cô có biết ở Nam Cương có ngọn lửa kỳ dị nào không? Hoặc là lôi điện kỳ dị? Ví dụ như... Lâm Minh duỗi tay ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm lập tức nở rộ trong tay hắn. Tia lửa của ngọn lửa đó giống như cánh hoa sen đỏ vậy. Na Uy trong động cả kinh, ngọn lửa này giống như cánh hoa nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng chỉ là một đoàn ngọn lửa cỡ trứng gà, nhưng là sóng nhiệt ập vào mặt lại ép nàng lui ra mấy bước, có thể tưởng được độ nóng của ngọn lửa này. Hơn nữa, trong chiến đấu với nam nhân mặt khỉ lúc trước, thiếu niên này căn bản không vận dụng ngọn lửa này, nói cách khác, hắn còn có giữ lại. Dịch cơn kỵ đối với luyện cốt đỉnh phong, lấy một địch hai thậm chí căn bản không cần dùng toàn lực, này cảm thấy không thể tưởng tượng, thiếu niên trước mắt này quá đáng sợ. Ồ, chờ một chút, tu vi của Lâm Minh làm sao? Na Uy trợn mắt thật to, đột nhiên liền cảm giác không tra tu vi của Lâm Minh nữa. Võ giả luyện thể kỳ bình thường bao gồm cả đại đa số võ giả hậu thiên, không thể thu liễm chân nguyên trong cơ thể, rất dễ dàng nhìn ra tu vi, chân nguyên nhập tạng, đó chính là luyện tạng kỳ, chân nguyên nhập cốt, đó chính là luyện cốt kỳ, thậm chí một số ít võ giả. Khí thế toàn thân như khói cuồn cuộn, ngay cả người thường không hiểu rõ võ đạo đều cảm giác ra sự cường đại của bọn họ. Chỉ có một số võ giả tu luyện đến cảnh giới phản phát quy chân, chân nguyên toàn thân nội liễm mới có thể che giấu tu vi, thế như võ giả hậu thiên đỉnh phong, thực lực cường đại như là Cầm Tử Nha, lại là võ giả tiên thiên chân chính. Bọn họ bình thường đều như cố ý thu liễm khí thế, cũng giống như người thường, chỉ có tu vi cao hơn bọn họ mới có thể nhìn ra thực lực sâu cạn. Hiện tại, trên người Lâm Minh dao động chân nguyên như có như không, nếu không phải Na Uy biết Lâm Minh là một võ giả, thực sự sẽ cho rằng hắn là một tên gà mờ. Võ học vừa mới bắt đầu luyện võ, ngay cả luyện thể tầng thứ nhất đều chưa đạt tới. Mộc Lâm, tu vi của người... Người làm sao? Lâm Minh hơi ngây ra, lập tức hiểu được nghi hoặc của Na Uy. Hắn cũng là không lâu trước mới phát hiện, sau khi hấp thụ nghịch đơn chi huyết kia, chân nguyên của hắn bắt đầu phát sinh ra một ít biến hóa kỳ dị. Trước khi Lâm Minh bất kể là tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết cũng tốt, ăn huyết linh chi gia tăng thực lực lượng, khí huyết cũng vậy, hoặc dựa vào hạt giống tà thần, nén ép chân nguyên cũng thế. Đó đều là chân nguyên lượng lớn, khiến cho chân nguyên trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm dày đặc, hoặc là nén ép mật độ chân nguyên. Bản chất của chân nguyên là không có biến hóa, mà lần này Lâm Minh đánh bậy đánh bạ dung hợp nghịch lân chi huyết, chân nguyên của hắn lại sẽ ra biến chất. Loại biến đổi này cũng không phải một lần mà là xong, mà là đang thông thả tiến hành. Lâm Minh hiện tại cũng nói không chính xác loại thay đổi này rốt cuộc sẽ mang đến cái gì, nhưng là hắn đại khái có thể khẳng định loại biến hóa này tuyệt đối có chỗ tốt lớn lao. Dù sao, nghịch lân chi huyết là thứ mà các đại năng thần vật đều đỏ mắt. Huyết mạch của chân long đương nhiên tốt hơn nhiều so với huyết mạch của người thường. Bởi vì chân nguyên biến chất, Lâm Minh phát hiện năng lực khống chế chân nguyên của mình càng ngày càng tốt. Trong quá trình hắn thử, khống chế chân nguyên không tự giác liền đem khí thế toàn thân hoàn toàn thu liễm lại, đạt đến hiệu quả dị khúc đồng côn với cảnh giới phản phát quy chân. Và giả luyện tạng kỳ như Na Uy hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của Lâm Minh. Lâm Minh mỉm cười, không thu liễm khí thế nữa, chân nguyên phát tán ra ngoài, tu vi luyện cốt đỉnh phong lập tức hiện ra. Na Uy lập tức hít một hơi khí lạnh, nàng nhớ rõ Lâm Minh khi mới vào Vu Thần Tháp chỉ có thể tính là dịch cân sơ kỳ, sau khi tiến vào thần quốc lại tăng lên đến luyện cốt đỉnh phong, tăng lên suốt một cảnh giới rưỡi, 7 ngày 7 đêm. Lâm Minh rốt cuộc đã trải qua những gì trong đó? Vì sao Nạp Nhan Đạt chỉ ở trong đó mấy canh giờ mà Lâm Minh lại ở lâu đến như vậy, mà Lâm Minh ở lâu đến 7 ngày? Ngươi nhanh như vậy, luyện cốt đỉnh phong rồi? Ừ, ở Tần Quốc có chút kỳ ngộ, vận khí tốt nên đột phá rồi. Ngọn lửa kỳ lạ ta nói lúc trước, Nam Cương có không? Lâm Minh tiếp tục truy hỏi vấn đề vừa rồi. Na Uy còn đang kỳ quái Lâm Minh vì sao có thể che giấu tu vi, dù sao không đến mức đạt đến cảnh giới phản phát quy chân chứ. Nghe thấy Lâm Minh hỏi mới hồi phục tinh thần, cũng đình chỉ suy nghĩ miên man nổi. Hắn là có Hỏa Si Bộ Lạc chính là dùng lửa làm đồ đằng. Bộ lạc bọn họ có truyền thừa thánh hỏa. Nghe nói thánh hỏa này bất tử bất diệt, nắm giữ trong tay các đời trưởng giáo, Tác Mãn giáo. Ta không biết loại lửa này có tính là lửa kỳ dị theo như ngươi nói hay không. Ủa, bất tử bất diệt sao? Lâm Minh trong lòng kinh hãi. Hỏa diễm chân chính bất diệt, bất diệt chỉ có một loại, đó chính là hỏa tinh. Truyền thừa của hỏa tộc dĩ nhiên là một cái hỏa tinh, tuy nhiên đồ vật đó lại nắm giữ trong tay của các đời trưởng giáo, muốn chiếm được rất khó. Trưởng giáo Hỏa Si Bộ Lạc là thực lực gì? Lâm Minh hỏi. Không rõ lắm. Nhắc đến trưởng giáo của Hỏa Si Bộ Lạc, Na Y hơi cắn răng. Lúc trước Hỏa Si Bộ Lạc quy vô xâm lấn Bộ Lạc họ Na. Vu thần sứ của Bộ Lạc họ Na giao chiến với cao thủ Hỏa Si Bộ Lạc, cuối cùng chết trong tay trưởng lão Hỏa Si. Ồ, cô và trưởng giáo Hỏa Si cũng có thù à? Lâm Minh phát hiện thần sắc Na Y không đúng lên tiếng hỏi. Na Y căm hận nói. Trưởng Hỏa Si giết sư phụ ta, cũng chính là vu thần sứ của Bộ Lạc họ Na chúng ta. Ồ, cô có tự nghĩ báo thù hay không? Đã từng, nhưng mà quá xa xôi. Sư phụ ta đã là tu vi hậu thiên sơ kỳ, nhưng lại vẫn còn không phải là đối thủ của trưởng giáo Hỏa Si. Vậy sao? Lâm Minh hơi trầm mặt. Thực lực của trưởng giáo này hẳn là hậu thiên trung kỳ trở lên. Hậu thiên trung kỳ, tu vi này tương đương một dịch. Mà ở Thiên Vận Quốc là nước lớn có mấy chục triệu dân, không tính thất huyện bỏ phủ. Võ giả hậu thiên sinh trưởng bản địa chân chính chẳng qua là mười mấy người mà thôi. Mà một Hỏa Si Bộ Lạc của Nam Cương vẹn vẹn, dân cư hơn triệu, rồi lại đã có một võ giả hậu thiên trung kỳ. Người Thiên Vận Quốc đều nói Man Cương là Nam Man, nhưng là không nghĩ đến Nam Cương lại ngoạn hổ tàng long. Đây đại khái là bởi vì vu thần trong truyền thuyết kìa, sau khi võ phá hư không, để lại lượng lớn di tích và truyền thừa rồi. Lại thêm Nam Cương hoang dã hung thú phần đông, võ giả trường kỳ ở trong nguy hiểm cũng dễ dàng đề cao thực lực. Hậu thiên trung kỳ trở lên, hơn nữa còn ở trong Hỏa Si Bộ Lạc cao thủ như mày, ta trong thời gian ngắn không có khả năng đánh bại hắn. Lâm Minh tuy rằng qua tầng 6 thần sứ giới, nhìn như là đánh bại cao thủ mới vào hậu thiên, nhưng đó là mưu lợi, dây dưa, hết tính nhẫn nại của cao thủ hậu thiên đó khiến cho hắn ta chịu thiệt lớn. Tuy rằng khiến hắn ta chịu thiệt lớn nhưng cũng không tính là đánh bại, nếu nhãn mô không xuất hiện hai người tiếp tục đấu, hơn phần nữa là Lâm Minh thua. Thực lực hiện tại của Lâm Minh nhiều nhất vượt qua một cảnh giới chém giết ngưng mạch đỉnh phong, nếu vượt qua một cảnh giới rưỡi thì không được. Đối mặt với võ giả hậu thiên sơ kỳ chân chính, Lâm Minh chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình. Có võ giả hậu thiên trung kỳ trưởng quản, bất diệt thánh hỏa này đành phải chờ về sau thôi. Hỏa tinh tạm thời không lấy cũng không có gì, lôi linh mới là quan trọng hơn. Lúc trước sau khi hấp thu ngụy hỏa tinh trong cơ thể hỏa cộng, uy lực của hỏa tinh trong hạt giống tà thần tăng trưởng không ít, ngược lại lôi linh lại có chút yếu. Lâm Minh hiện tại bức thiết cần chính là tăng cường lôi điện đặc thù của lôi linh. Hai loại kết hợp này, uy lực lôi hỏa sát sẽ tăng lên một mạng lớn. Lâm Minh hỏi, này tiểu tử, cô có biết Nam Cương ở đâu có lôi điện đặc thù, tỉ như loại này? Lâm Minh thò một ngón tay, một tia điện mảnh như sợi tóc lập tức từ đầu ngón tay nhảy ra, vườn quanh ngón tay Lâm Minh không ngừng xoay tròn giống như là linh xà. Na Y nhìn mà mí mắt nhảy lên, nàng không biết trên người Lâm Minh có bao nhiêu bí mật. Lôi điện đặc thù ta không rõ lắm. Vậy sao? Lâm Minh có chút tiếc hận, quả nhiên là lôi điện biến dị thiên nhiên tồn tại, ít hơn ngọn lửa kỳ dị một chút. Lúc nãy Na Y đột nhiên nói, tuy rằng không nghĩ ra lôi điện đặc thù mà ngươi nói, nhưng mà ta biết ở sau trong Nam Cương có một ngọn lôi đình sơn. Trên lôi đình sơn có rất nhiều lôi đình tích dịch, chúng nó có thể miệng phun tia chớp màu lam trắng, phi thường lợi hại. Trên lôi đình sơn có một loại lôi đình thảo trăm năm trở nên giá trị không thấp, nhưng dù là cao thủ hậu thiên cũng không dám tùy tiện lên núi, nhiều nhất là ở chung quanh lôi đình sơn. Ngắt lấy số ít, không biết ở đó sẽ có lôi điện đặc thù mà ngươi nói hay không? Hả? Lôi định thảo à? Lâm Minh trong lòng máy động, đối với lôi định thảo này có vài phần hứng thú, chỉ là không biết trên lôi định sơn còn có cái gì. Nếu là cao thủ hậu thiên cũng không dám tùy tiện lên núi, chắc là nơi đó còn có nguy hiểm khác. Lâm Minh nói, ta biết rồi, hiện tại chúng ta ra ngoài đi. Ừ, Na Uy đáp một tiếng do dự một chút mở miệng nói. Mộc Lâm, người tiến vào trong thần quốc, liên thông vua thần tháp, đều đã gặp cái gì? Người xong qua thần quốc tầng thứ mấy? Nàng đã sớm tò mò, chỉ là cảm thấy hỏi ra thì thất lễ, cho nên một mực không mở miệng. Lâm Minh cười cười. Ồ, cô cũng biết thần quốc chia là mấy tầng sao? Ừ, trong điển tịch có ghi lại, ở đó tổng cộng có 7 tầng, có vua thần chi nhãn phụ trách trấn thủ. Người đi lâu như vậy, chẳng lẽ đi tầng thứ 5 mà? Trong lòng Na Uy càng ngày càng cảm thấy Lâm Minh sâu không lường được. Hắn nếu đã ở trong thần quốc 7 ngày 7 đêm, hắn là đi xa hơn Nạp Lan Đạt. Có lẽ cũng giống như là Vũ Hoàng 6.000 năm trước cũng đi đến tầng thứ 5. Nghĩ đến đây, Na Uy đều cảm thấy có chút không dám nghĩ tiếp. Đó là Vũ Hoàng A, nhân vật trong truyền thuyết, nghe nói tu vi hắn vượt qua tiên thiên, thành lập đế quốc Nam Cường không kém tông môn tam phẩm. Lúc ấy cao thủ của trung thổ nghe thấy đại danh của Vũ Hoàng liền sợ mất mật. Sau khi Vũ Hoàng bị Nam Cường tôn là á thần, là tín ngưỡng tinh thần của người Nam Cường, dù là sư phụ của Na Uy, vu thần sứ của bộ lạc họ Na, nhắc đến Vũ Hoàng cũng tất cung tất kính. Khi bộ lạc tế lễ không phải lễ bái thần vị của Vũ Hoàng, là mình nếu như người này cũng tương đương, vậy không phải nghĩa là sau này hắn cũng sẽ thành thần thành thánh, thực lực bản thân có thể đột phá tiên thiên, đó sẽ là độ cao như thế nào? Mình đang là người chứng kiến sự trưởng thành của một cao thủ tuyệt thế sao? Nghi vấn của Na Uy, Lâm Minh mỉm cười. Hắn đoán là cái gọi vu thần chi nhãn chính là nhãn đồ. Hắn nói, trải qua trong thần quốc chất loạn, vu thần chi nhãn ta quả thật ra mắt. Trong thần quốc có cơ duyên rất lớn, nếu như cô cố gắng cũng có hy vọng được chọn vào, như vậy thực lực của cô sẽ tăng trưởng một khoảng lớn. Lâm Minh cũng không nói mình thông qua tầng thứ 7 như vậy quá mức kinh thế hại tục. Ta cũng có thể đi à? Na Uy nghe thấy lời của Lâm Minh, tim đập đột nhiên gia tốc. Nàng vô cùng khát vọng thực lực, chẳng những muốn báo thù cho cha mẹ, còn muốn trung kiến bộ lạc họ Na. Nếu có thể thậm chí báo thù cho sư phụ, mà kẻ thù của sư phụ lại ít nhất là cao thủ hậu thiên trung kỳ, nàng cách cảnh giới này chênh lệch quá lớn, rất có thể cả đời đều không thể đạt tới. Nhưng nếu nàng đi thần quốc thì sao? Vậy nghĩa là nàng ít nhất sẽ trở thành cao thủ giống như Nạp Nhan Đạt, thậm chí có thể bước vào tiên thiên. Đến lúc đó, bất kể là trùng kiến bộ lạc họ Na hay là tru sát kẻ thù đều dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Na Uy không tự giác nắm chặt tay, nàng muốn mạnh hơn, mạnh đến khi đủ nắm chắc vận mệnh của mình. Na Uy tâm tư phức tạp nhìn Lâm Minh một cái, nàng nghe ra được Lâm Minh không có ý để lộ mình rốt cuộc thông qua tầng mấy, nhưng là trong lòng nàng lại có một loại dự cảm, hắn nhất định đã đi qua tầng 5, thậm chí khả năng vượt qua Vũ Hoàng bệ hạ, tiến vào tầng thứ 6. Người Nam Cương sùng bái anh hùng, hiện tại anh hùng, tương lai đứng ngay trước mặt mình, nỗi lòng nàng khó có thể bình tĩnh. Nhưng mà nàng hiểu được, chênh lệch giữa mình và hắn quá lớn, không có khả năng hy vọng xa vời, hắn ở lại bên cạnh trợ giúp mình. Vận mệnh của nàng chỉ có chính nàng nắm chắc. Lúc này, ba người đã đi đến lối vào vu thần thánh địa, Na Uy mở truyền tống trận. Lâm Minh dẫn trước một bước bước vào. Quả nhiên, đúng như lời Na Uy nói, ở cách lối vào không xa, bằng 4 cổ thay ngựa. Trong đó 2 cổ bị ăn hơn phân nửa, bởi vì Nam Cương khí trời nóng ẩm. Thay ngựa đã bắt đầu bốc mùi, một đám trùi nhặng vây quanh thi thể bay tới bầy lùi, hết sức ghê tởm. Sau khi Lâm Minh xuất hiện, lùm cây cách đó không xa liền lay động dữ dội. Một con hổ lang từ xa chui ra, trừng mắt màu xanh biếc hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Minh. Phối ngẫu của nó vừa mới mất tích, gọi thế nào cũng không thấy, điều này làm cho nó tâm tình cực kỳ táo bạo. Lúc này bất kỳ con mồi gì xuất hiện ở trước mặt nó đều sẽ vồ tới xé xác. Nhìn thấy con hổ lang này, Na Thủy mặt trắng bệch theo bản năng nắp ở sau lưng Lâm Minh, mà Na Uy đã thần sắc như thường. Nàng biết thực lực con hổ lang này cùng với Lâm Minh chênh lệch như trời với đất. Hữu Lang kêu to một tiếng, đột nhiên vọt đến Lâm Minh, vươn móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào cổ họng bọn hắn. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, hơn trăm luồng chân nguyên chấn động từ trên người phát ra như mũi tên chìm vào thân thể Hữu Lang. Hữu Lang miệng học máu đen, ngũ tạng lục phủ đã bị chân nguyên chấn động xoắn nát, giống như là chó chết ngã trên mặt đất, xương cốt mềm nhũn thành một đống thịt nhão, lập tức mất mạng. Chết rồi sao? Na Thủy cảm thấy khó có thể tin nổi. Tuy rằng đoán được Lâm Minh khẳng định có thể thoải mái giết chết Hữu Lang, nhưng cũng không nghĩ đến lại thoải mái đến loại trình độ này. Dường như chỉ nhìn Hữu Lang một cái, chỉ nhìn bằng mắt giết chết nó. Đây là thực lực như thế nào chứ? Na Thủy hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Minh, tràn ngập vẻ sùng bái. Đi thôi. Lâm Minh nói. Chúng ta đi đâu đây? Na Y hỏi. Trước tìm một chỗ an toàn cho các cô, sau đó ta thực hiện ước định. Đi hỏi si bộ lạc xử lý tên si cốt đã kìa, báo tội cho cha mẹ cô. Lâm Minh chuẩn bị xử lý si cốt đã trước rồi sau đó, một mình đi lui định sự, xem lui định thảo ở đó trước của có giá trị hay không. Về phần nguồn lửa thánh hỏa của hỏa si bộ lạc, hắn cũng không vội đi lấy. Ngươi hiện tại liền có thể đi giết si cốt đã sao? Na Y ngay ra. Sinh cốt đã bản thân tu vi nửa bước hậu tiên, hơn nữa còn có diệu cao thủ như vậy bảo hộ. Lâm Minh chỉ là luyện cốt đỉnh phong, tuy rằng biết Lâm Minh thực lực kinh người nhưng vẫn là quá mạo hiểm. Dù sao chênh lệch dịch cân kỵ và luyện cốt kỵ xa xa không lớn bằng giữa luyện cốt kỵ và ngưng mạch kỵ. Nàng không kìm nổi nổi. Một tiên sinh, ta biết người thực lực rất mạnh, nhưng si cốt đã nửa chân bước vào hậu tiên. Lâm Minh nói. Không sao. Nếu như có biến cố ngoài ý muốn, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đi thôi. Na Uy còn muốn nói gì? Nhưng nhìn thấy Lâm Minh đã xoay người, đành phải thở dài một hơi ngậm miệng không nói nữa. Nàng có thể cảm giác được Lâm Minh là một người cố chấp, sẽ không dễ dàng thay đổi ý tưởng. Hơn nữa, hắn là nhân vật tương lai có thể trở thành thần thánh. Hắn nói có nắm chắc, hẳn là có nắm chắc rồi. Na Uy đang nghĩ ngợi, lơ đễnh liếc mắt Mùi Mùi bên cạnh, lại thấy Mùi Mùi một mực nhìn vào bóng lưng của Lâm Minh, khuôn mặt đỏ bừng, ngẫu nhiên con mắt đảo một vòng, cũng không biết đang nghĩ gì. Na Y hơi sửng sốt, lúc này mới hiểu được Na Thủy chỉ sợ là phải lòng Lâm Minh rồi. Thiếu nữ mười mấy tuổi chính là lúc tình đầu chớm nở, huống chi Lâm Minh vốn tướng mạo xuất chúng, thực lực cao siêu, trên người tỏa ra một luồng khí chất sắc bén. Lại thêm hắn xuất hiện vào lúc Na Thủy gần như tuyệt vọng, dễ dàng hóa giải tất cả nguy cơ, Na Thủy không tránh khỏi sinh ra một ít cảm tình, sùng bái, vô tình, liền rơi vào lưới tình, có lẽ ngay cả chính nàng cũng vẫn còn chưa ý thức được. Na Y khẽ than một hơi, Mùi Mùi và Lâm Minh chênh lệch quá lớn, tuy nhiên nàng cũng không muốn can thiệp cảm tình của Mùi Mùi, cũng không muốn cân nhắc chênh lệch thân phận giữa hai người. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Vu Cốc Bộ Lạc. Một bộ lạc rất không bắt mắt trong phần đông bộ lạc lớn nhỏ của Nam Cương, nhân khẩu 4-5 ngàn người, bởi vì vị trí ở trong một thung lũng, sáng sớm thường tràn ngập sương mù dày đặc, cho nên thành tên. Vu Cốc Bộ Lạc cách Hỏa Si Bộ Lạc chỉ có 600 dặm, 10 năm trước bị Hỏa Si Bộ Lạc công hãm. Hiện tại, thuộc về bộ lạc nô bộc của Hỏa Si Bộ Lạc, tu trưởng bộ lạc đã bị giết chết. Chủ sự hiện tại đều là người Hỏa Si, mỗi năm phải tiến cống cho Hỏa Si Bộ Lạc heo, bò, dê, vải vóc, rượu ngon, khoáng sản. Đôi khi còn phải hiến cống mỹ nữ. Nam Cương đại đa số bộ lạc và thị tộc mẫu hệ không tồn tại tình huống người cầm quyền thành lập hậu cung, tuy nhiên cũng có thị tộc hệ, tỷ như Hỏa Si Bộ Lạc chính là như thế. Tu trưởng, đại tướng quân, trưởng giáo của Hỏa Si Bộ Lạc đều là nam nhân, có phần đông hậu cung xinh đẹp. Vu Cốc Bộ Lạc tuy rằng địa phương không lớn, nhưng bởi vì vị trí ở một yếu đạo giao thông của Nam Cương, cho nên bình thường người lui tới không ít, các phương diện như nhà trọ, tiểu lâu thật ra là có đầy đủ. Nhà trọ Vu Cốc chính là một trong nhà tương đối lớn trong đó. Một ngày này, nhà trọ Vu Cốc với hai nữ một nam, thoạt nhìn đều có vẻ 15-16 tuổi, nam đội nón tre, sau lưng vắt một thanh đào. Hắn là một võ giả. Hai nữ nhân đều đeo mặt nạ, nhìn không rõ dung mạo, tuy nhiên chỉ nhìn dáng người duyên dáng thức tha chắc là mỹ nữ. Tiểu nhị tươi cười đầy mặt đi đến Linh Đoản. Tuy rằng ba người tuổi không lớn, nhưng dựa theo kinh nghiệm của tiểu nhị này, ba người này hơn phần nữa là người ra tay trọng trải, vì thế đặc biệt ân cần. Ở Nam Cương, dân tộc bộ lạc vô số kể, tập tục cũng là đủ mọi đủ loại. Nam nhân đội nón tre, nữ đeo mặn che mặt. Điếm tiểu nhị có thể đếm ra đầy mấy cái, cho nên cũng không quá mức để ý. Hắn chỉ cảm khái, thiếu niên này, trẻ tuổi, diễm phúc đã tốt như vậy, có hai cô bé dáng người tốt làm bạn. Khách quan ở trọ sao? Ừ. Thiếu niên nón tre này chính là Lâm Minh, hắn ném ra một nén vàng nổi. Hai gian phòng hảo hạng, phải kề nhau, người của chúng ta ở bên ngoài, cho ăn no. Khi bọn họ tới đã mua ba con ngựa tốt, chuẩn bị giết si cốt đã, liền lập tức rời khỏi Vũ Cốc. Về phần bị truy tra gì đó, Lâm Minh không hề lo lắng. Vũ Cốc bộ lạc cách Hỏa Si bộ lạc 600 dặm, hơn nữa nơi này ở vào yếu đạo giao thông, nhân viên lui đến phần đông, mấy người Lâm Minh không bắt mắt chút nào. Tu vi của Lâm Minh, người bình thường căn bản không nhìn thấu. Về phần hai tỷ muội Na Y Na Thủy chỉ là luyện tàn kỳ cũng không tính là rất chói mắt, huống chi ba người bọn họ đều che giấu dung mạo là càng không có vấn đề gì. Khách quan tới thật là quá khéo, phòng hảo hạng của chúng ta chỉ còn lại hai phòng, hơn nữa còn liền kề, ta lập tức để cho ngài. Tiểu nhị nói xong, ân cần dẫn Lâm Minh và tỷ muội họ Na vào phòng trọ. Lâm Minh nhìn một thoáng, sạch sẽ ngăn nắp cũng vừa lòng, liền gật đầu ở lại. Chuẩn bị một bàn đồ ăn, một ấm trà. Khách quan muốn uống trà gì? Tiểu nhị thoáng sửng sốt lập tức cười nói. Khách quan chắc là còn không biết, vụ hoa tử của Vũ Cốc chúng ta, nhưng là nổi tiếng Nam Cường. Hàng năm đều phải tiến cống Hỏa Si bộ lạc, yến hội của Hỏa Si bộ lạc cùng với vụ hoa tử của Vũ Cốc chúng ta. Ồ, nếu đã vậy, cho một vò vụ hoa tử đi. Lâm Minh cũng không quan tâm. Hắn tuy không uống rượu mấy, tuy nhiên dù sao ở tiểu lâu lớn lên, đối với rượu cũng có mấy phần nghiên cứu. Vậy ta cho ngài một vò rượu hoa tử cùng với ếch bùng. Ếch bùng của Vũ Cốc chúng ta cũng là thứ phi thường nổi danh, tuyệt đối khiến ngài ăn một lần liền không quên được. Được, tốt. Lâm Minh cũng không để ý ăn cái gì. Hắn gỡ đao xuống, đặt ở trên bàn, ngồi cùng với hai nàng ở một chỗ. Tiểu nhị đáp một tiếng liền đi phòng bếp. Tuy nhiên, chờ ếch bụng và vụ hoa tử bưng lên, Lâm Minh sau khi nếm một chút cũng không khỏi tán thưởng. Quả thật là vị ngon khó được. Nao Thủy dường như cũng ăn mùi vị không sai, chỉ là trên mặt che một lớp mặn, ăn cơm không quá thuận tiện, đành phải ăn từng miếng nhỏ. Đúng vào lúc này, ngoài nhà trọ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn qua, năm kỵ sĩ cưỡi ngựa lớn cường tráng, màu đỏ, dừng ở ngoài nhà trọ. Năm con ngựa kia toàn thân không có nửa chút lông tạp, đầu ngựa cao chừng 9 xích, thân thể cường tráng, mũi thở vang như sấm, thể trọng vượt quá 2000 cân. Xích huyết cầu. Lâm Minh nhận ra loại ngựa này nếu như đặt ở Thiên Vận Quốc, một con trị giá 4-5 ngàn lượng vàng. Tuy nhiên dường như xích huyết cầu này sinh sản ở Nam Cương, ở nơi này phỏng chừng sẽ rẻ hơn không ít. Năm kỵ sĩ mặc giáp da từ trên xích huyết cầu lật người nhảy xuống, người cầm đầu thân đao 8 xích, lưng đeo một cây trường thương, toàn thân cơ bắp gồ lên, trong khi đi lại bước chân chậm ổn, hô hấp kéo dài, vừa nhìn chính là cao thủ công phu cơ bản vững chắc. 4 người còn lại dáng người diện mạo ngược lại rất bình thường, tuy nhiên trong khi đi lại không tự giác lộ ra một luồng sát khí, hiển nhiên là trải qua sa trường lâu dài giết người vô số. 4 võ giả luyện cốt đỉnh phong, 1 võ giả luyện cốt trung kỳ. Lâm Minh liếc mắt một cái nhìn ra tu vi bọn họ. Tổ hợp như vậy liền hiển nhiên không phải là người bản địa của Vũ Cốc. Vũ Cốc mới tổng cộng mấy ngàn người, ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Tiểu nhị, cho ngựa của chúng ta ăn no, thiếu một cọng lông, ta đập tiệm của người. 1 võ giả, thân khoác da gấu tiến lên liền hét lớn, sát khí 10 phần. Tiểu nhị tuy là người thường, nhìn không ra tu vi của bọn họ, nhưng hắn lại nhận ra được lông xoáy trên mũ của những người này, đây là dấu hiệu của quân nhân hỏa si. Vũ Cốc đã sớm bị hỏa si chiếm giữ, Nam Cương thuộc loại xã hội nô lệ, bộ lạc. Chiến bại, thường có lượng lớn dân cư bị bắt làm nô lệ, tuy nhiên có lẽ bởi vì Vũ Cốc, bộ lạc quá nhỏ, lúc này mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Hiện tại, người làm ăn ở Vũ Cốc bình thường, đi trên đường đều sợ lá cây rơi xuống đập đầu, nhìn thấy người hỏa si như gặp ôn thần. Huống chi hiện tại là quân nhân của hỏa si. Đây tuyệt đối là một nhân vật không thể trêu vào. Tiểu nhị vội vàng cúi đầu khom lưng tiếp đón. Cho 30 cân vụ hoa tử, thịt ngon trầu ngon cứ việc đưa lên. Dạ dạ, có ngay ạ. Tiểu nhị vội vàng xuống dưới. Chướng quầy đều bị kinh động, mặt cười xâm xe, đi lên rót nước cho mấy người. Mặt tiền của cửa hàng vốn không lớn, vị trí bọn họ ngồi cách Lâm Minh một bàn. Ha ha, 2 tháng không hoạt động gần cốt, lần này đánh tiên phong cho đại thủ lĩnh. Là lúc huynh đệ chúng ta lộ mặt, phải làm một trận thật tốt. Người đeo trường thương nói. Nghe thấy mấy chữ đại thủ lĩnh, tay cầm đũa của Nai rung lên. Quay đầu, nhìn về phía 5 nam nhân này, sắc mặt thay đổi mấy lần. Ồ, làm sao vậy? Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Nai trả lời. Bọn họ là quân nhân của hỏa si bộ lạc. Ở hỏa si bộ lạc, quân nhân bình thường gọi là đại tướng quân, là đại thủ lĩnh, cũng chính là si cốt đã. Ồ. Lâm Minh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Không nghĩ tới, vừa mới đến Vũ Cốc liền nghe được tình báo có giá trị, xem ra si cốt đã này sẽ ra ngoài. Mình vừa lúc ôm cây đợi thỏ. Lúc này, vò rượu đưa lên. Võ giả khoác da gấu kia, một đao đập vỡ bụng bịch kín. Rót một chén rượu đầy, cười nói. Yên tâm đi lão đại, huynh đệ chúng ta đã khi nào làm mất mặt hả? Huống chi lần này chỉ là dò đường mà thôi. Theo ý của ta, năm chúng ta trực tiếp có thể xử lý bộ lạc nhỏ kìa. Đừng ở đây chém gió, trong đầm lầy hắc thủy, hung thú cấp 3 cũng không ít, thậm chí hung thú cấp 4 đều có. Huynh đệ chúng ta tiến vào còn chưa đủ nhét cả rằng, chúng ta chính là đánh tốt tiền phòng, dò săn đường, đem đầm bùng nát trong đầm lầy bịt kín, chờ đại quân nhân mã của đại thủ lĩnh giết tới là được. Hôm nay đã không còn sớm, địa phương hướng về Bắc đều không thái bình gì, buổi tối lại càng là hung thú thường lui tới, đi đêm có nguy hiểm. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng lần này sự tình liên quan trọng đại, nếu là tôn thất ngựa, chậm trễ hành trình, như vậy mất nhiều hơn được, cho nên hôm nay chúng ta ở nơi này một đêm, ngày mai xuất phát, đến buổi tối đuổi đến đầm lầy hắc thủy. Võ giả cổng trường thương uống một chén rượu, nói không nhanh không chậm. Vâng, lão đại. Ừ, các người cũng khó mà được ra ngoài một lần, chơi hết mình một lần, tối nay ăn no uống say đi tìm nữ nhân, buông lỏng một chút, ngày mai chạy đường dài một ngày, buổi tối đến đầm lầy hắc thủy, nói không chừng còn phải ác chiến. Tuy nhiên ta nói trước, tìm nữ nhân cũng được, nhưng có đừng gây sức ép cả đêm, ngày mai nằm sắp trên bụng nữ nhân không dậy nổi. Ha ha, lão đại thật là huynh đệ chúng ta. Dù là thật sự gây sức ép cả đêm, ngày hôm sau vẫn sinh long hoặc hổ. Những người này đều là võ giả luyện cốt, một đêm không ngủ cũng không có trở ngại gì lớn. Nghe nói nữ nhân Vũ Cốc này đều là miệng anh đào, eo trắng nước. Đêm nay nhất định phải thử xem. Nhắc đến tìm nữ nhân, mấy kỵ sĩ khác rõ ràng trở nên hưng phấn, ở trong quân đội thật sự nghẹn lâu rồi. Lâm Minh yên lặng uống rượu, ánh mắt tuy không nhìn về phía 5 kỵ sĩ này, nhưng linh hồn lực thủy chung tập trung trên người bọn họ. Hắn dùng chân nguyên hỏi Na Uy, mấy người này ở trong quân đội là cấp bậc gì? Na Uy nói, 2 người trong số bọn họ trên mũ cắm long xoáy, 1 dúm là bách phu trưởng, 2 dúm là thiên phu trưởng, 3 dúm là vạn phu trưởng, cũng chính là thống lĩnh. Còn có 3 người trên mũ không có long xoáy, tuy nhiên ta xem vũ khí của chúng đều là kiếm, hắn là thuộc loại thì về bên người của tướng quân. Bình thường quân nhân ra trận giết địch đều sẽ không dùng kiếm mà lại dùng thương, dùng bầu. Kiếm tuy rằng biến hóa đa đoan, nhưng lực công kích không bằng đau thương. Hơn nữa, không thích hợp quần chiến, sử dụng kiếm hơn phân nữa là vãn tướng hoặc là thị vệ. Ồ, 2 tên vạn phu trưởng, 3 cao thủ thị vệ. Lâm Minh chú ý đến, long sói trên mũ 2 người kia đều là 3 dúm. Luyện cốt đỉnh phong, đảm nhiệm, vạn phu trưởng, tu vi và cấp bậc tương ứng với thiên vận quốc. lúc trước khi Tiết Phong cũng là luyện cốt đỉnh phong tranh chức vị vạn phu trưởng. Hỏa Sĩ bộ lạc chỉ vẻn vẹn mấy triệu người, ở phương diện biên giới quân đội không kém Thiên Vận quốc chút nào, người Nam Cương quả nhiên dũng mãnh thiện chiến. Hơn nữa, nhìn năm người này trong lời nói tự nhiên lộ ra một luồng khí thế trên cao nhìn xuống, bệ nghệ thiên hạ, loại khí thế này thoạt nhìn trong mắt không ai, kiêu ngạo tự đại, nhưng kỳ thực khí thế này là tín niệm, tất thắng, trải qua xa trường lâu dài, trải qua vô số chém giết, dựa vào máu tươi, vô số quân địch hung đúc thành. Quân nhân như vậy, không đem kẻ địch để vào trong mắt, bọn họ không dựa vào trận hình, phối hợp để thủ thắng mà là dựa vào dũng mãnh xông giết để giành thắng lợi, nghiền ép, xé nát tất cả mọi thứ cản trở bọn họ xung phong. Trải qua vô số lần chém giết sinh tử, tuy rằng võ công cộng pháp bọn họ chưa chắc đã cao thâm, nhưng luận bản lĩnh giết người thì chỉ sợ mạnh hơn nhiều so với võ giả cùng cấp trưởng thành ở trong học viện võ phủ. Thống lĩnh như vậy, xuất lĩnh quân đội tự nhiên cũng là một quân đội hổ lang. Không trách nào y nói, Hỏa Sĩ bộ lạc muốn xưng bá Nam Cương, có quân đội hổ lang như vậy, còn có trưởng giáo tu vi ít nhất đạt đến hậu thiên trung kỳ. Nảy sinh ra giả tâm cũng không kỳ quái, chỉ sợ bộ lạc Hà Na, dù không trải qua thú triệu tàn sát cũng sẽ bại bởi Hỏa Sĩ bộ lạc thôi. Khi Lâm Minh miên man suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ánh mắt mấy tên quân nhân kia liên tiếp ném về phía bạn họ, tập trung trên người Na Uy và Na Thủy. Mới đầu còn chỉ là tùy tiện nhìn một cái, đến sau là gần như không kiêng nể gì, trong mắt mơ hồ có vẻ tham lam. Lâm Minh nhướng mày, cũng không phát tác, dù sao đối phương chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có làm hành động khác người gì. Hơn nữa Lâm Minh lần này là đến giết Si Cốt đã không muốn gây chuyện. Nhưng mà, Lâm Minh sau khi nhâm trụ, mấy quân nhân này lại càng ngày càng làm càng. Nương theo men trụ, bắt đầu đàm luận dáng người dung mạo của Na Uy Na Thủy, trong lời nói đầy ngạ ngưỡng. Lão đại lúc trước nói đi tìm nữ nhân, tuy nhiên những nữ nhân lậu xanh kia đều không có ý tứ gì, muốn tìm phải là tìm phụ nữ đàng hoàng tốt hơn. Ha, hai cô gái này dáng người không tệ nha, chỉ là che mặt không biết bộ dạng ra làm sao. Tuổi dường như không vượt qua 16, đem bọn họ đặt ở trên giường khẳng định sướng mặn chết. Hai cô gái đều có công phu trong người à, tuổi này công phu này rất không tồi. Tuy nhiên người nam nhân bên cạnh bọn họ kia giống như là bao cỏ, xem hắn còn cầm một thanh đào, chỉ là làm bô làm tịch một tên rác rưởi. Bởi vì Lâm Minh sau khi dung hợp nghịch lân chi huyết đã đạt đến cảnh giới tương tự phản pháp quy chân, những quân sĩ này căn bản nhìn không ra tu vi Lâm Minh, kỳ thật cho dù nhìn ra được, bọn họ cũng sẽ không để vào trong mắt. Bên bọn họ có 4 võ giả luyện cốt đỉnh phong và 1 võ giả luyện cốt trung kỳ. Phỏng chừng là con cháu, quần là áo lược, cũng không biết là bộ lạc nào. Loại chuyện giẫm thiếu gia quần là áo lược, ta thích nhất. Rất nhiều quân nhân dựa vào lực lượng của mình từ dưới đáy bò lên. Xem thường nhất chính là quần là áo lược. Mấy người này đều là phe thực lực của quân đội, dù là con cháu quần là áo lược của Hỏa Sĩ bộ lạc, bọn họ cũng không để vào trong mắt. Huống chi, tiểu tử trước mắt này hiển nhiên không phải là Hỏa Sĩ bộ lạc, không biết là bộ lạc nhỏ nào, thói quen che mặt, đội nón tre, lại càng không cần cố kỵ. Hành hung một trận đều không quan hệ, quân đội Hỏa Sĩ bộ lạc ở toàn bộ Nam Cương đều tính là hàng đầu, bọn họ ngay cả vương tử công chúa của bộ lạc đều không để vào trong mắt. Tuy rằng không sợ, nhưng mấy người cũng chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn một chút, cũng không có động thủ, như trước hi hi ha ha uống rượu. Chướng quầy, để cho chúng ta 5 gian phòng hảo hạng. Ngoài ra, đi Vạn Hoa lâu gọi 5 cô nương đến, vải hạng cấp cao. Kỳ sĩ khoác da gấu kia nói xong, lại ném ra một khối vàng. Chưởng quầy cuống quýt đón lấy, mặt làm khó nói. Mấy vị quân nhân thật sự là không khéo, phòng hảo hạng của chúng ta đều đã kín rồi, chỉ còn lại phòng hạng trung, nếu không ngài xem có thể chấp nhận một chút. Mẹ nó, ngươi chuẩn bị đem chuồng heo cho lão tử ở à? Nam nhân da gấu vỗ mạnh bàn, gạch nền dưới bàn bùm một tiếng vỡ nát, tuy nhiên bàn lại không việc gì. Chưởng quầy con ngươi xích chút nữa lăn ra rụt cổ, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ cổ áo rốt vào, toàn thân đều phát lạnh. Hắn không chút nghi ngờ những kẻ này đều là hạng giết người như cắt cỏ, hầu hạ không tốt, đập tiệm của bọn họ còn là nhẹ, dù đánh chết người cũng không kỳ quái. Nếu biết Vũ Cốc chỉ là thuộc hạ của Hỏa Si bộ lạc, Nam Cương dân phong giả mạng, lực lượng vi tồn, một số bộ lạc nhỏ thường thường chỉ có thể sinh tồn trong khe hở nhỏ giữa các bộ lạc lớn. Một khi bộ lạc lớn nào đó quyết định xưng bá, như vậy bộ lạc phụ cận sẽ phải gặp tai ương. Mà một bộ lạc chiến bại không có bất kỳ quyền lên tiếng, người trong bộ lạc đều sẽ luôn là dân đen. Trưởng quầy cũng không muốn đắc tội với năm ôn thần này, con người xây tròn nói. Vừa rồi còn có hai gian phòng hảo hạng, tuy nhiên đã đưa cho bạn khách kia rồi, ta thật sự không có biện pháp. Trưởng quầy vừa nói vậy, năm quân nhân Hỏa Si đưa ánh mắt ném về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, trưởng quầy này lại cố ý đem mũi giáo chuyển lên người bọn họ, quá thật không biết sống chết, vốn còn không muốn gây chuyện, hiện tại lại tám phần sẽ đánh nhau, đập tiệm ngươi chính là ngươi tự tìm. Năm quân sĩ vừa nghe trưởng quầy nói vậy lập tức nở nụ cười, tên khoác da gấu cười dâm nổi. Thì ra là như vậy, sớm nói thì tốt rồi. Hai mỹ nhân, nếu không chúng ta chen chúc một chút, ở cùng nhau thế nào, cam đoan các ngươi sẽ thoải thoải mái mái. Nghe mấy người này đùa giỡn, sắc mặt Na Thủy lập tức trắng vài phần, mà Na Uy thì lộ vẻ cười lạnh, đám người này thực sự là muốn chết. Lâm Minh sờ lên bảo khí đao trên bàn, đây là thanh bảo khí đao nhân giai trung phẩm, lúc trước hỏa công để lại, bị Lâm Minh dùng làm vũ khí lâm thời, che tai mắt người. Bởi vì qua mấy ngày, hắn ám sát Si Cúc đã muốn dụng thương, không muốn bởi vì vũ khí mà bị người tìm được dấu vết để lại. Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm với Na Y. Vốn là chỉ muốn xem bọn họ nói tình báo về Si Cốt đã, hiện tại xem ra là nghe không được. Cô chuẩn bị trừng trị bọn họ như thế nào? Na Y mắt hàm sắc ý, quét năm tên quân sĩ này một cái lạnh giọng nói. Nếu có thể, ta hy vọng một tiên sinh giết bọn họ. Lâm Minh giật mình, cự thật, tiểu cô nương này thật đủ độc. Tuy nhiên hôm nay nếu không có mình, những quân sĩ này không phải không có khả năng làm ra chuyện cưỡng gian thiếu nữ. Hỏa Si bộ lạc vốn chính là một bộ lạc giả mang, chuyện ăn thịt người bọn họ đều làm ra được, cưỡng gian lại tính là cái gì? Nếu bọn họ thật sự muốn cưỡng gian thiếu nữ, giết bọn họ cũng không lấy làm quả. Nếu đánh nhau, vụ gốc này chúng ta chỉ sợ không ở lại được. Lâm Minh nói, không ở được vậy thì đổi chỗ, quân nhân của Hỏa Si bộ lạc giả mang hung tàn. Người có thể ở trong quân đội thăng chức đến thống lĩnh, không người nào là không đáng chết. Phương thức bồi dưỡng quân đội của Hỏa Si bộ lạc đó chính là hung tàn. Bồi dưỡng ra một đám quân nhân như thú dữ, bảo trì hung tính của bọn họ. Bách chiến, bách thắng, công, không thất bại. Này đối với quân nhân Hỏa Si hận đến tận xương tủy. Một năm trước, khi bọn họ tiêu diệt bộ lạc họ Na, đốt giết cướp bóc, gian dâm cướp của, không ác đạo không làm, lượng lớn bần dân luôn làm nô lệ, bộ phận giáo đồ thậm chí còn bị ăn. Cho nên hôm nay đối mặt với quân nhân Hỏa Si này, Na Uy hận không thể giết sạch bọn họ. Lâm Minh nhìn ánh mắt cừu hận của Na Uy nói, ta hiểu rồi, vừa lúc ta cũng muốn ép hỏi bọn họ động tác hành quân của Si Cốt đã. Nhìn thấy Lâm Minh sợ đau, năm quân nhân Hỏa Si kia lộ ra vẻ cười nghiền ngẫm. Đại ca, tiểu tử này thật thú vị, không ngờ còn dám sờ đau trước mặt chúng ta. Đám con cháu quân là áo lược này thật là ngốc hết chỗ nói, ngay cả tu vi đối phương đều nhìn không rõ sao? Nam nhân cổng thương nói, đám quân là áo lược này ở bộ lạc bọn họ đều hoành hành ngang ngược quen rồi, có gì kỳ quái? Xem trang phục che mặt của bọn họ có khả năng là lang cô bộ lạc, quý tộc của một bộ lạc nhỏ cũng dám kiêu ngạo trên địa bàn của chúng ta, chơi đùa tiểu tử này hết mình, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, lại gọi hai nàng kia đến đây xem bọn họ có nguyện ý xả thân cứu thiếu niên bọn họ hay không. Ha ha, ý này của đại ca không tồi, có thiếu gia của bọn họ trong tay, hai nàng này còn dám không làm cho chúng ta vừa lòng sao? Ha ha, mấy tên quân sĩ cười vang đứng lên, bọn họ ngay cả binh khí đều không lấy ra, tay không hướng ba người Lâm Minh. Trưởng quầy nhà trọ nhìn thấy cảnh này sắc mặt trắng vài phần, hắn cũng không phải lo lắng cho an nguy của ba người Lâm Minh, mà là sợ đập hỏng bàn ghế. Hiện tại hắn chỉ mong ba người này thức tệ một chút, đừng cố ý chống cự, tránh cho đánh nhau đập tiệm của hắn. Trong nhà trọ vốn là lèo tèo mấy người khách ăn cơm, nhìn thấy không thích hợp liền đứng dậy chạy ra ngoài, tránh bị tai bay vạ gió, ngay cả điếm tiểu nhị đều chạy ra ngoài. chỉ còn lại trưởng quầy kia còn cố lấy can đảm ở lại, tuy nhiên cũng chạy lên lầu 2, sợ bị không cẩn thận làm chết oan. Tiểu tử, yên lành làm thiếu gia quý tộc của ngươi không làm, chạy đến địa bàn của chúng ta dường ngoài, thật sự là chán sống rồi. Ngươi nếu là thức thời một chút, quỳ trên mặt đất, dập đầu mấy cái, thành thật đem hai cô nàng kia cho chúng ta vui vẻ một đêm, còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Quân sĩ da gấu nói rồi, một tay chộp hướng cánh tay Lâm Minh. Theo hắn thấy một chiêu khống chế thiếu gia quần là áo lược mới bắt đầu luyện võ, làm trật khớp tay, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay khi hắn thò tay ra, khí thế của Lâm Minh đột nhiên biến đổi. Từ vừa rồi, toàn thân khí thức nội liễm, dao động chân nguyên như có như không, trong nháy mắt trở nên như khói cuộn cuộn, thẳng phía chân trời. Một luồng long dương khí từ trên người Lâm Minh bộc phát ra, quân sĩ da gấu kia dường như trong khoảnh khắc nghe thấy bên tai có tiếng trọng ngâm hổ gầm. Dù là hắn thân kinh bách chiến, tâm trí kiên nghị như thép, đột nhiên nghe thấy tiếng trọng ngâm này lại khiến cho hắn thân thể chấn động mạnh, trong lòng dâng lên một cơn sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Đầu gấu, mau tránh! Quân sĩ cổng thương kia trong mắt tinh quang chợt lóe, trong nháy mắt cảm giác không đúng, hắn vừa cưỡi thương vừa trảo bước vọt đến Lâm Minh. Mà đúng vào lúc này, bước chân hắn đột nhiên khựng lại, hắn nhìn thấy tay của Lâm Minh bóp trên cổ quân sĩ già gấu kìa. Mà đầu gấu bình thường giết địch dũng mãnh lại dường như choáng váng, tùy ý tiểu tử kia thoáng cái bóp chặt. Quân sĩ cổng thương díu mày, bước chân chậm lại, hắn rốt cuộc ý thức được hôm nay bọn họ đã lên tấm thép rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Cốc vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy? Hơn nữa vừa rồi bọn họ rõ ràng cha xét ra tu vi tiểu tử này chỉ vừa mới luyện võ mà thôi. Hiện tại, tu vi của hắn ta không rõ tại sao tăng vọt lên đến luyện cốt đỉnh phong. Tuy rằng đối phương đội nón tre, nhưng là cũng có thể đại khái phỏng đoán ra tuổi không vượt qua 20. Tầm tuổi này có tu vi như vậy rất không tầm thường. Hơn nữa đối phương còn tinh thông loại bí pháp vu thuật nào đó. Nếu không, không đến mức khiến cho đầu gấu trong nháy mắt mất phản ứng, dễ dàng bị khống chế. Loài kẻ địch biết vu thuật này là vướng tay nhất. Quân sĩ cẩm thương sắc mặt trầm xuống nói, bằng hữu, thảo quân đệ ta, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Tuy rằng ta không biết các người hiểu loại bí pháp gì che giấu tu vi. Tuy nhiên hiện tại tu vi người cũng chỉ tương đương ta, chúng ta bên này 5 người. Người chỉ có một, hơn nữa còn mang theo 2 tiểu cô nương. Một khi đánh nhau, thương đến bọn họ cũng không tốt nhỉ. Lâm Minh không chút động tâm, như trước bóp cổ quân sĩ da gấu. Quân sĩ da gấu lúc này đã kịp phản ứng, nhưng hắn lúc này chỉ cảm thấy mình như một con chuột bị rắn độc quấn lấy. Tay của Lâm Minh ấn lên lệch môn của hắn, chân nguyên đã xâm nhập thân thể, chỉ cần ý niệm thoáng động hắn sẽ toi đời. Trên trán hắn đã rỉ ra mồ hôi, ngón tay lại với một động tác thông thả gần như không thể sợ đau sau lưng. Nhìn thấy uy hiếp hoàn toàn không có tác dụng, quân sĩ cổng thương hừ một tiếng. Lập tức buông tay, đừng tưởng rằng ta sợ người, vu thuật của người từng ra mắt loại tương tự. Loại vu thuật này chẳng những linh hồn lực tiêu hao thật lớn, hơn nữa không thể đồng thời sử dụng với nhiều người. Quân sĩ cổng thương còn chưa nói xong, lại nhìn thấy Lâm Minh dường như cười một chút, rồi sau đó chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, cổ của đầu gấu lệch thành một độ cong quỷ dị. Thân thể cứ như vậy mềm ọt ngã xuống. Đầu gấu! Quân sĩ cẩm thương, mắt đỏ bừng. Người, mẹ nó, tìm chết! Giết hắn, cùng lên! Quân sĩ cẩm thương giận dữ hét, ba quân sĩ khác nhìn thấy huynh đệ đã chết. Cũng máu dồn lên đầu, cùng xong đến Lâm Minh. Đều chết đi! Lâm Minh vận chuyển chân nguyên toàn thân, bộ pháp kim bản phá hư đột nhiên bộc phát, khoảng cách ở dưới chân hắn hoàn toàn mất ý nghĩa. Hắn như quỷ mị xuất hiện ở trước người võ giả cầm kiếm, một quyền nện vào mặt hắn ta. Quân sĩ kia dù sao trải qua vô số chiến trường chém giết sinh tử, tốc độ phản ứng nhanh hơn nhiều so với những võ giả chỉ biết tu luyện. Đây không phải là đầu óc hắn làm ra phản ứng mà là bản năng của thân thể. Hắn vung ra một kiếm chém hướng nắm tay Lâm Minh, trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng. Hắn muốn một kiếm chém cục tay Lâm Minh. Mà đúng vào lúc này, một màn khó tin xảy ra, Lâm Minh biến quyền thành trảo, thoáng cái, chập cứng kiếm chém đến, giật mình. Quân sĩ kia trực tiếp bị kéo tới, Lâm Minh nâng đầu gối, hít mạnh lên bụng dưới đối phương. lực đạo luyện lực dư tơ bộc phát ra, chân nguyên chấn động trong chớp mắt, chấn nát ngũ tạng lục phủ quân sĩ đó, ngay cả giáp da trên người đều bị chấn đổ tung ra bốn phía. Quân sĩ đó không kịp hừ một tiếng, nhất khiếu đổ máu mất mạng tại chỗ. Lão Tam! A! Quân sĩ cẩm thương hai mắt đỏ như máu, toàn thân sát khí xông lên tận trời, đã gần như là điên cuồng. Hắn cầm thương quét ngang, muốn vụt gậy ngang lưng Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại một tay chộp lấy chỗ giao tiếp cản và mũi thương trong nháy mắt, thương này liền dường như bị kẹp cứng, không thể động đậy mảy may. Chết đi! Một quân sĩ cầm kiếm khắc thừa cơ, một kiếm chém về gáy Lâm Minh, nhưng mà sau lưng Lâm Minh lại dường như có mắt, hắn xoay người tiện tay chộp, trường kiếm vung xuống kia liền như sợi rơm bị chộp vào trong tay. Sau đó Lâm Minh một tay kéo trường thương trong tay, một thương đâm vào ngực quân sĩ cầm kiếm. Một đâm, một gạt. Quân sĩ cầm kiếm kia thân hình chấn động mạnh. Phốc một tiếng, một mũi tên máu bắn ra xa 7-8 xích. Phun đúng lên mặt quân sĩ cầm thương. Hắn nhìn cán thương vẫn nằm trong tay mình như cũ, đã hoàn toàn dài ra, thương đâm vào trái tim huynh đệ mình rồi, lại vẫn nắm trong tay mình. Hắn nằm mơ cũng không từng nghĩ tới có một ngày sẽ xảy ra chuyện như vậy, lực lượng hoàn toàn không thể khống chế, đánh nát tất cả ngạo khí tín niệm hung tàn và tất thắng trong lòng hắn. Đúng lúc này một quân sĩ cuối cùng đánh về phía Na Uy và Na Thủy, khóe miệng hắn thoáng hiện lên một tia dữ tợn. Hắn hiểu được chỉ cần uy hiếp hai nữ nhân này, bọn họ mới có một con đường sống. Nhưng mà vẻ dữ tợn của hắn vừa hiện ra là vĩnh viễn động lại ở trên mặt. Cảnh tượng trước mắt trong chớp mắt biến mất, hắn dường như nhìn thấy một vòng xoáy màu đen thật lớn, nhấc lên một cơn gió lốc không thể chống cự. Chính mình liền bị vòng xoáy này hút vào, rồi sau đó hắn không hiểu tại sao, về đến thời niên thiếu, nói là thời niên thiếu nhưng là trải qua hoàn toàn bất động trong trí nhớ. Loại cảm giác này hết sức quỷ dị, dường như hắn nhìn thấy chính mình kiếp trước. Cảnh tượng một cái lại một cái xẹt qua trước mắt. Hắn nhìn thấy vô số chính mình, hoặc áo gấm ngựa xe, hoặc sa sút đầu đường, hoặc thăng quan tiến chức, hoặc ăn mày cả đời. Vô số lần chuyển thế luân hồi, nhưng lại không có cái nào hắn chân chính, trí nhớ hỗn loạn, rắc rối như thủy triều ập vào, tinh thần chi hải của hắn, đau đớn kịch liệt khiến hắn muốn lập tức chết đi. A! Quân sĩ cầm kiếm phát ra một tiếng hét thảm, tinh thần chi hải bị vòng xoáy màu đen nghiền nát. Ánh mắt hắn hoàn toàn dại ra, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất không ngừng quanh quẩn trong tinh thần chi hải đã bị tàn phá. Ta rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Quân sĩ cầm kiếm đứng cách Na Uy hai xích, nhưng mà thần sắc Na Uy lại như thường, không có chút kinh hoảng. Nàng thấy được chuôi kiếm đang rung chảy, hai mắt chủ nhân kiếm đã dại ra, hiển nhiên không có khả năng đầm sướng. Nàng không biết vừa rồi Lâm Minh làm cái gì, dường như chỉ một ánh mắt liền khiến tinh thần đối phương hỏng mất, biến thành si ngốc. Người si ngốc này cũng không phải là A Miêu A Cẩu, mà là quân sĩ hỏa si kinh nghiệm xa trường. Tu vi luyện cốt trung kỳ, tâm trí hắn sớm đã tu luyện kiên cường như sắt ở trong vô số lần chiến đấu. Đây là thực lực như thế nào? Đã nhiều lần bị Lâm Minh cường đại làm khiếp sợ. Mỗi lần Na Uy đều nghĩ nàng đại khái đoán ra thực lực cực hạn của Lâm Minh, nhưng nàng lại phát hiện rất nhanh chính mình đoán sai căn bản. Đối với Lâm Minh, Na Uy chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, sâu không lường được. Quân sĩ cầm kiếm kia đã ném trường kiếm xuống, như cái xác không hồn, mờ mịt, không biết phương hướng. Lâm Minh nhìn quân sĩ biến ngốc, lốc xoáy màu đen trong con người hắn chậm rãi biến mất. Lốc xoáy này cũng chỉ có nhân tài bị hút vào trong luân hồi muôn đời có thể nhìn thấy. Lĩnh ngộ luân hồi võ ý xong, Lâm Minh phát hiện võ ý này chẳng những có thể sử dụng để lịch lãm võ đạo chi tâm, lại có thể công kích tinh thần. Dùng luân hồi lực ẩn chứa trong ánh mắt, đem linh hồn của đối phương đầu nhập vào luân hồi muôn đời, khiến trí nhớ của hắn bị lạc, tinh thần chi hải hoàn toàn sụp. Năm quân sĩ chỉ còn lại có một quân sĩ cầm thương cuối cùng, hắn là lão đại trong năm người. Hắn nhìn thấy ba cổ thi thể trên mặt đất cùng với quân sĩ cầm kiếm hai mắt mờ mịt, tâm thần không khỏi run rẩy. Từ khi Lâm Minh bắt đầu bóp nát xương của quân sĩ, đến khi hắn dùng một ánh mắt khiến quân sĩ cầm kiếm biến thành ngu ngốc, toàn bộ quá trình này chỉ trong nháy mắt. 5 võ giả luyện cốt kỵ, đã có 4 bị giải quyết. Người này là ác ba sao? Hắn buông cán thương trong tay xuống, hai mắt hờ hững nhìn chằm chằm Lâm Bình. Hắn biết hôm nay hắn đã không trốn nổi. Ở trước mặt người như thế, hắn căn bản không có tư cách chạy trốn. Trưởng quầy đánh ở lầu 2 sớm đã bị dọa choáng váng, lúc này hắn ngồi phịch ở một bên cạnh lầu 2. Đũng quận đã trũng xuống. Trong đầu hắn quanh quẩn một ý niệm, xong rồi. Nhiều quân sĩ hỏa si như vậy chết trong tiểu điếm của chính mình, hắn đã xong rồi, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, xem như người lợi hại, không bằng, người phải ngã xuống. Tuy nhiên, người giết chúng ta cũng đừng mong sống, đại thủ lĩnh sớm hay muộn gì cũng điều tra ra người. Diệt bộ lạc của các người, đến lúc đó chém người ngàn vạn đầu, cho vào nồi đun nước. Lâm Bình tiện tay ném trường thương trong tay xuống cười nói. Đại thủ lĩnh của các người ở đâu nhỉ? Không cần hắn tìm ta đang muốn đi tìm hắn đó. Hắn nói những lời này đồng thời chân nguyên ở chung quanh hai người đã hình thành một đạo chắn. Cách ly thanh nằm. Nam nhân cầm thương lập tức biến sắc, trên thân dâng lên một trận hàn ý dày đặc. Đúng rồi, thân thủ đối phương tốt như vậy, như thế nào có thể vô duyên vô cớ đi đến vụ cốc này? Hắn là hướng về phía đại thủ lĩnh. Thực lực của hắn nhìn như luyện cốt đỉnh phong, chứ sợ tu vi đến hậu thiên đỉnh phong rồi, cho nên mới có thể phản phát quy trận, che giấu tu vi. Ý thức được điểm này, nam nhân cầm thương biết chính mình đã không có đường sống, lúc này cắn răng một cái, đã định tự tuyệt kinh mạch tự sát. Linh hồn lực Lâm Minh phát hiện chân nguyên trong cơ thể hắn dị động. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chụp mụ trảo vỗ vào ngực nam nhân cầm thương, tuyệt mạch thủ. Chân nguyên bá đạo đi ào ào vào trong cơ thể nam nhân cầm thương, phá hư kinh mạch toàn thân. Nam nhân cầm thương kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân truyền ra đau đớn khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn muốn động đến chân nguyên, lại hoảng sợ phát hiện thân thể như là bóng cao su, chân nguyên căn bản không lên nổi. Hắn kinh hãi nói, Ngươi đã làm gì ta? Phế võ công của ngươi mà thôi. Lâm Minh lạnh lùng nói, Phế đi võ công của ta. Ha ha. Nam nhân cầm thương dường như tinh thần thất thường, từ đâu nhất truyền đến trong kinh mạch. Hắn đã biết Lâm Minh nói thật. Đối với một quân nhân cùng với võ giả mà nói, phế đi võ công so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Lâm Minh mặc kệ nam nhân cầm thương này suy nghĩ cái gì, hắn một tay xách lấy người này lên, nói với Na Uy Na Thủy ở phía sau, chúng ta đi. Được. Na Uy bước nhanh theo sau, Na Thủy còn có chút ngẩn người, mỗi lần nhìn thấy Lâm Minh ra tay, cảm xúc của nàng đều phập phồng. Mặc kệ lúc trước đối phó với nam nhân đầu trọc, đối phó với Hữu Lan hay là hiện tại đối phó với năm quân sĩ hung ác này, căn bản không có triển đấu, toàn bộ áp đảo nghiền áp cùng với miểu sát. Loại thực lực không thể đỡ này lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Na Thủy. A Thủy, đi thôi. À, được. Na Thủy sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, lúc này Lâm Minh đã đi ra nhà trọ. Hắn không chút khách khí, chiếm lấy xích huyết cầu của 5 tên quân sĩ, nhảy lên ngựa. Xích huyết cầu không hổ là nhân mã thông linh, nó căn bản không tiếp thu Lâm Minh làm chủ. Sau khi Lâm Minh lên ngựa, nó hí lên dài một tiếng muốn hất Lâm Minh xuống. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, hai chân kẹp, phía xích cầu kia chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ áp chế, nó không chịu nổi áp lực này, bốn vó thiếu chút nữa quỳ xuống mặt đất. Xích huyết cầu phát ra một tiếng ngâm, cũng không dám phản kháng nữa. Lâm Minh không nghĩ đến xúc sinh này làm khó như vậy, nhìn tí mũi họ Na liếc mắt một cái nói, con ngựa này các cô gửi. Nói xong hắn nhảy tới một con ngựa khác, Na Uy cùng với Na Thủy cưỡi lên con xích huyết cầu kìa. Lần này xích huyết cầu không dám phản cản, cứ như vậy bốn người cưỡi hai con ngựa tuyệt trần mà đi. Tốc độ xích huyết cầu cực nhanh, chỉ mất một giờ liền đi đến một chỗ trong rừng ngoại trăm dặm. Địa vực Nam Cương trọng lớn, địa hình phức tạp, một khi vào cây cối, còn muốn lùng bắt một người, cho dù xuất động đại quân cũng không dễ tìm. Lâm Minh cưỡi ngựa đi đến một chỗ đất trống trong rừng, chém xuống thống lĩnh quân sĩ, giống như là bao tải xuống đất, hắn xoay người nói với Na Uy. Hai người các cô, tìm một ít bùn lầy, đổ lên thân xích huyết cầu một lần. Ngựa màu đỏ ở trong rừng cây rất chói mắt. À, được, Na Uy đáp. Lâm Minh chuyển hướng sang thống lĩnh quân sĩ, hắn có không ít thứ muốn hỏi. chẳng những muốn hỏi về thời gian, mục đích của Si Cốt đã đi đầm lầy Hắc Thủy, mà trọng yếu hơn là hắn muốn biết tin tức liên quan đến Bất Diệt Thánh Hỏa. Nếu Lâm Minh muốn xác định nó rốt cuộc có phải là hỏa tịnh hay không, đồng thời cũng phải biết thực lực chân chính của trưởng giáo Hỏa Si. Hỏa Si bộ lạc hấp dẫn Lâm Minh nhất chính là Bất Diệt Thánh Hỏa này. Tuy nhiên nhìn thấy thống lĩnh quân sĩ này cười lạnh trên mặt, Lâm Minh lại ý thức được muốn hỏi tình báo không quá dễ dàng. Loại kẻ bị truy nã này hơn phân nửa là nhân vật thập phần cố chấp, cho dù nghiêm hình tra tấn cũng khó móc ra từ miệng hắn cái gì. Lâm Minh rút ra một thanh trụy thủ từ trong tù dị giới, ngồi xổm xuống trước mặt thống lĩnh quân sĩ. Ta có mấy cậu muốn hỏi người, nếu ngươi chịu trả lời, ta thả người một con đường sống. Thả ta? Ha ha! Thống lĩnh quân sĩ dường như nghe được trò cười, tùy ý nở nụ cười. Ta căn bản không muốn sống, còn cần ngươi thả ta sao? Lão tử cả đời giết người vô số, hiện tại chết cũng đủ. Ngươi lấy trụy thủ muốn nghiêm hình tra tấn ta, thật là buồn cười. Thời điểm lão tử tra tấn phạm nhân, ngươi còn bú sữa mẹ. Muốn lão tử nói cho ngươi vài địa phương đầu nhất trên cơ thể ngươi hay không? Muốn lão tử nói cho ngươi hay không? Như thế nào mới có thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong? Thống lĩnh quân sĩ càng cười kiêu ngạo, nhưng mà trong lúc đó tươi cười của hắn chợt khàn khàn, dường như hắn nhìn thấy thứ gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lúc này ở trước mặt hắn, hai mắt Lâm Minh đã hóa thành lốc xoáy màu đen, khóe miệng thống lĩnh quân sĩ co rúm vài cái, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu quay cuồng, ước chừng qua nửa nén hương, thống lĩnh quân sĩ mới đầu đầy mồ hôi ngồi dậy. Vừa rồi hắn thấy vô số trí nhớ hỗn loạn, tiếp theo hắn chỉ thấy như có vô số đau nhỏ chém loạn trong đầu hắn, toàn thân đau đớn khiến hắn muốn lập tức chết đi. Mùi vị thế nào? Không cần ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể khiến cho ngươi sống không được, muốn chết không xong. Trùng hợp ta cũng có một ít biện pháp tra tấn người. Vừa rồi Lâm Minh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, không chân chính thi triển cho toàn bộ luân hồi võ ý, nếu không thống lĩnh quân sĩ này sớm biến thành ngu ngốc. Thống lĩnh quân sĩ không cười nổi, vừa đau nhức dường như xé rách linh hồn khiến hắn đau muốn lập tức chết đi. Nhìn khóe miệng của Lâm Minh nổi lên một độ cong tà ác, dường như ác ma đang cười. Trong lòng thống lĩnh quân sĩ hơi phát lạnh, khủng bố nhất ánh mắt đối phương. Hoàn toàn không thấy con người, chỉ có hình óc sắn màu đen, dường như muốn hút người vào vô tận hư không.